Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Vẫn như thường lệ, trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 21 của bộ truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Tê Cung. Tất cả các thái y trong cung đều tụ tập lại, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, cẩn thận. Nghĩ đến vừa rồi, hoàng thượng phái người gọi bọn họ vội vàng chạy đến, lại còn mệnh lệnh của hoàng thượng nữa chứ. Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, tất cả các người hãy mang đầu tới gặp trẫm. Thế nào? Mạc Thiếu Khanh nhìn thấy y, giọng nói khói nén bất an, nắm chặt tay Tần Mậu Giao, dường như muốn truyền thêm lực cho nàng. Tình hình của Giao Nhi đã có vẻ khá hơn vừa rồi, mặc dù vẫn còn hôn mê, nhưng đã không đau đớn như lúc trước. Bẩm hoàng thượng, vì cảm xúc của công chúa quá kích động, nên mới xảy ra tình trạng vừa rồi. Dường như hài tử trong bụng công chúa có dấu hiệu không ổn. Cố thái y là chủ sự của thái y viện, có vẻ bình tĩnh hơn các thái y khác, trầm ổn báo cáo kết luận của mình. Nhưng trong lòng ông ta cũng đã hiểu rõ, nếu vừa rồi mà tới chậm một chút thì có lẽ tình hình công chúa và hài tử sẽ còn tệ hơn. Nếu công chúa và hài tử thật sự xảy ra chuyện thì những người trong thái y viện này khó mà giữ được đâu. Trẫm ra lệnh cho người phải tìm mọi cách để hài tử trong bụng nàng ổn định lại, cho dù thế nào cũng không thể để công chúa có chuyện gì. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua tia nghiêm khắc, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao vẫn đang hôn mê, nghĩ đến tình hình vừa rồi mà vẫn còn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Nếu hài tử trong bụng Mộ Dao tỷ tỷ mà thật sự có chuyện gì, hắn và Hoàng Huynh khó mà tránh khỏi bị chỉ trích. Vi thần tuân lệnh, vi thần sẽ tận tâm tận lực an thai cho công chúa, nhưng trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng để cảm xúc công chúa bị kích động, để tránh xuất hiện tình trạng vừa rồi. Cố thái y tiếp tục nói. Trong phòng, tất cả thái y và những người khác đều đã lui ra, chỉ còn lại Mạc Thiếu Khanh ở bên người Tần Mộ Dao. Sau khi uống thuốc, Mạc Thiếu Khanh nhìn Tần Mộ Dao đã có chút chuyển biến tốt, cuối cùng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Mạc Thiếu Khanh lập tức thoát khỏi khả năng đó, không dám tiếp tục nghĩ. Đời này hắn chỉ có một điểm yếu, đó chính là Giao Nhi, bây giờ lại có thêm một điểm yếu, đó chính là hài tử. Không chỉ vì nếu hài tử gặp chuyện không may thì hắn sẽ đau lòng, mà còn bởi vì đó là đả kích thật lớn đối với Giao Nhi. Thiếu Khanh, hài tử. Tần Mộ Dao chậm rãi mở mắt, cơn đau trong bụng vừa rồi đã biến mất. Bàn tay Tần Mộ Dao vô thức chạm vào bụng mình, lúc cảm thấy vùng bụng mình vẫn còn nhô cao, đột nhiên toàn thân thể thở phào nhẹ nhõm. Hài tử không có chuyện gì. Giao Nhi, nói cho ta biết cảm giác của nàng còn đau hay không? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Bởi vì Tần Mộ Dao đã tỉnh lại nên trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một tia vui sướng, nhưng sự lo lắng vẫn chưa hề giảm, vẫn không ngừng xem xét tình trạng của Giao Nhi. Thiếu Khanh, vừa rồi ta rất sợ, chẳng may hài tử. Tần Mộ Dao kích động cầm lấy tay Mạc Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Cứ nghĩ đến cơn đau vừa rồi, nghĩ đến chuyện vừa rồi, có lẽ hài tử đã xảy ra chuyện, trong lòng dâng lên tia đau đớn. Không có chẳng may. Giao Nhi, không có chuyện gì, hài tử vẫn yên ổn trong bụng nàng. Hài tử còn chưa đủ lớn, còn luyến tiếc chưa rời bụng nàng được đâu. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao, dùng hơi ấm trong ngực mình đem đến cho nàng cảm giác an toàn. Vừa rồi thái y nói trước khi hài tử hoàn toàn ổn định, cảm xúc của Giao Nhi không được kích động thay đổi đột ngột, việc hắn làm là trấn an tiểu nữ nhân này. Mà lúc này Trong lương đình ở Ngự Hoa Viên, hai nam nhân im lặng hồi lâu, chỉ có điều ánh mắt của họ đều nhìn về cùng một hướng, đó chính là Phượng Tê Cung. Ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt sâu thẳm nhìn bầu trời trong đêm đen, trong mắt vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. May mà Giao Nhi và hài tử không có chuyện gì, bằng không chỉ sợ là nỗi hận của Giao Nhi đối với hắn sẽ càng thêm sâu. Dù sao cũng là do hắn nên mới khiến cảm xúc của Giao Nhi kích động, mới khiến nàng bị động thai khí. Hoàng huynh, nữ nhân mà huynh thích chính là Mộ Giao tỷ tỷ sao? Đang im lặng, đột nhiên Nam Cung Đi mở miệng trước. Hắn là một người thông minh, vừa rồi hắn vẫn chú ý phản ứng của Nam Cung Tinh Nguyệt, rõ ràng phát hiện ánh mắt Hoàng huynh nhìn Mộ Giao tỷ tỷ không giống nhìn nữ nhân khác. Lại còn chuyện mà hôm ấy Hoàng huynh nói là nữ nhân đã có trượng phu, Mộ Giao tỷ tỷ chính là nữ nhân đã có trượng phu. Nam Cung Đi vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy thân thể Nam Cung Tinh Nguyệt giật mình, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia dao động. Lúc này hắn càng thêm xác định phán đoán trong lòng mình. Ánh mắt Nam Cung Ly chợt lóe, lập tức mở miệng nói: vừa rồi suýt nữa Mộ Giao tỷ tỷ khó mà giữ được thai nhi, Địa Hoàng huynh có thể nói cho ta biết vì sao cảm xúc của nàng lại bị kích động như vậy hay không? Nam Cung Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn Nam Cung Ly, trong mắt xẹt qua tia cười nhẹ. Vì sao ư? Bởi vì hắn đã lừa gạt nàng hết lần này đến lần khác, bởi vì hắn đã uy hiếp đến sự an toàn của những người nàng để ý. Hoàng thượng, 8 năm trước người bị phụ hoàng đưa đến hoàng cung Tây Nhã Quốc, ta cũng bị đưa vào Nguyệt cung. Phút chốc, ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt trở nên xa xăm, vẫn nhìn vào đêm tối vô tận, dường như trở về thật lâu trước đó. 8 năm trước, lúc đó Nguyệt Cung còn chưa gọi là Nguyệt Cung, chỉ là một môn phái giang hồ nhỏ nhỏ, thậm chí rất nhiều người trên giang hồ chưa từng nghe nhắc đến bao giờ. 2 năm sau, hắn dùng hết các loại thủ đoạn trở thành cung chủ Nguyệt Cung, lúc đó hắn đã âm thầm lên kế hoạch hành động. Ví dụ như ngân sương, ví dụ như những viên ngọc lưu ly, lại ví dụ như thứ mà hắn muốn đoạt được trên tay Tần phu nhân, ngọc bội Long Phượng. Lúc đó, Nam Khải Quốc đã là thuộc địa Tây Nhạc Quốc, cũng chỉ còn là danh nghĩa, trên thực tế đã không còn tồn tại nữa rồi. Bọn họ không thể không âm thầm tập hợp lực lượng, mà lần này đại đa số tướng sĩ khởi binh đều là người của Nguyệt Cung. Sau khi tiếp cận Tần Mộ Giao, kế hoạch của hắn vẫn tiếp tục như trước, nhưng hắn đã dần dần bị Tần Mộ Giao hấp dẫn, từng có mấy lần bắt đầu bị dao động, vài lần muốn buông xuôi, nhưng sự thật và gánh nặng trên người lại khiến hắn không thể quyết tâm đến cùng. Vì Nam Khải Quốc, sao hắn có thể để tâm đến nữ nhi tư tình được chứ? Hoàng huynh, huynh... Nam Cung Ly lặng lặng lắng nghe, tuy rằng hắn biết Hoàng huynh là cung chủ Nguyệt Cung, nhưng lại không ngờ Hoàng huynh tiếp cận Mộ Giao tỷ tỷ rồi làm nhiều chuyện như vậy. Hắn cứ nghĩ rằng sau khi Hoàng huynh dịch dung thành nam tinh rồi giao Mộ Giao tỷ tỷ cho Tề Duệ thì không liên hệ gì với Mộ Giao tỷ tỷ nữa, không ngờ. Ta thích nàng, nhưng trong mắt nàng ta lại không đáng một xu. Nếu không bởi vì Tần phu nhân, chỉ sợ nàng cũng không thiết gặp ta. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia chua xót. Từ sau khi Tần Mộ Giao và Mạc Thiếu Khanh đại hôn, hắn đã thấy Tần Mộ Giao quyến luyến và dựa dẫm vào Mạc Thiếu Khanh. Hắn cũng biết ngoài Mạc Thiếu Khanh, Giao Nhi sẽ không thích người nào khác. Nhưng cho dù có biết thì hắn vẫn không thể khống chế được trái tim mình mong nhớ Tần Mộ Giao. Rõ ràng đã không có tư cách mà vẫn không ngừng ảo tưởng. Nam Cung Ly nhìn biểu tình Nam Cung Tinh Nguyệt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy tia đau đớn như vậy trong mắt Hoàng huynh, ánh mắt trở nên sâu thẳm, trong đầu hiện ra bóng dáng Tần Mộ Giao, cảm giác trong lòng nói không nên lời. Hoàng huynh thích Mộ Giao tỷ tỷ. Nghĩ đến dự định ngày đó của mình, hắn còn muốn đưa người trong lòng của Hoàng huynh vào trong tay của Hoàng huynh, nhưng nếu người này là Mộ Giao tỷ tỷ thì sao hắn có thể thực hiện được? đưa Mộ Dao tỷ tỷ vào trong tay Hoàng huynh sao? Mộ Dao tỷ tỷ và Mạc Thiếu Khanh thật ân ái, nay bọn họ lại có hài tử, hắn nhẫn tâm phá hư hạnh phúc của Mộ Dao tỷ tỷ sao? Trong mắt xẹt qua một chút âm trầm, Nam Cung Ly nắm chặt hai tay, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Trong cảm nhận của hắn, Hoàng huynh và Mộ Dao tỷ tỷ là hai người quan trọng nhất, mà tình cảm của hắn với Mộ Dao tỷ tỷ, tình cảm của hắn với Mộ Dao tỷ tỷ không chỉ là biết ơn mà thôi. Lúc gặp lại, tuy rằng hắn đã cố gắng nhắc nhở bản thân rằng Mộ Dao tỷ tỷ đã thành thân, đã có một trượng phu vô cùng yêu nàng, hắn nên chúc phúc cho nàng chôn sâu sự yêu thích của mình với Mộ Dao tỷ tỷ dưới đáy lòng, nhưng vẫn nhịn không được mà bị nàng hấp dẫn. Lúc nhìn thấy bọn họ ân ái cũng nhịn không được ghen tuông trong lòng, thậm chí còn tưởng tượng rằng nếu nam nhân bên cạnh Mộ Dao tỷ tỷ chính là mình thì sẽ hạnh phúc đến cỡ nào. Hoàng huynh, Mộ Dao tỷ tỷ đã thành thân rồi. Nam Cung Ly thản nhiên nói, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hình như đang che giấu cảm xúc của mình. Hắn đang nhắc nhở Nam Cung Tinh Nguyệt, cũng là đang nhắc nhở chính mình. Nam Cung Tinh Nguyệt giật mình, đảo mắt nhìn về phía Nam Cung Ly, lúc nghe được bốn chữ Mộ Dao tỷ tỷ từ trong miệng hắn, trong lòng xẹt qua một chút kinh ngạc. Hình như trong bốn chữ này còn có mang theo vài phần nhu tình. Trong đầu có một ý niệm chợt lóe khiến hắn không kịp bắt lấy. Nàng đã thành thân, Hoàng huynh cũng nhìn thấy tình trạng vừa rồi. Sau khi biết được thân phận chân thật của huynh, hiển nhiên là nàng rất kích động. Cho nên, xin huynh đừng tiếp tục làm tổn thương nàng nữa. Nam Cung Ly lại nhấn mạnh, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương Mộ Dao tỷ tỷ, kể cả người đó là Hoàng huynh cũng không thể. Hoàng thượng, dường như người đặc biệt quan tâm đến Tần Mộ Dao. Lông mày Nam Cung Tinh Nguyệt hơi nhíu, trong đôi mắt đen xẹt qua một chút sâu thẳm, giống như vô tình nhắc tới. Ta nhớ rằng người và Tần Mộ Dao không có giao tình gì mới phải. Hơn nữa, cho dù nàng có thân phận công chúa Bắc Tĩnh Quốc, thì người tiếp đón nàng như vậy, không khỏi cũng quá long trọng rồi. Nam Cung Ly đột nhiên ngẩn ra, Hoàng huynh đã nhìn ra cái gì sao? Mộ Dao tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của ta, không có nàng thì sẽ không có ta ngày hôm nay. Nam Cung Ly thì thào giải thích, trong giọng nói lộ ra tia kiên định không chịu bỏ qua, dường như là muốn làm cho Nam Cung Tinh Nguyệt tin rằng tất cả những chuyện mà mình làm cho Mộ Dao tỷ tỷ đều chỉ là muốn báo đáp. Thật sao? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một chút sâu thẳm. Cho dù Nam Cung Ly cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể tránh né được ánh mắt sắc bén của hắn, có cái gì đó vừa xẹt qua trong đầu chưa kịp bắt giữ lại lập tức hiện ra. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng, khóe miệng nhếch lên dò hỏi. Vậy thì ân nhân và thân nhân, ai quan trọng hơn? Hắn muốn xem tình cảm của Nam Cung Ly với Giao Nhi sâu đậm tới cỡ nào. Thân nhân và ân nhân ai quan trọng hơn? Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung Ly không biết trả lời thế nào. Ở trong lòng hắn, Tần Mộ Dao không chỉ là ân nhân. Không thấy hắn trả lời, thầm ý trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt càng ngày càng sâu thẳm. Hoàng thượng, người còn nhớ rõ lời ta từng nói với người sao? Tuy rằng Tần Mộ Dao đã thành thân, nhưng nếu ta thích thì ta có thể đoạt lấy nàng. Huynh không thể. Nam Cung Ly đột nhiên quát lớn với Nam Cung Tinh Nguyệt, dường như vẻ trầm ổn thành thục ngày thường đã biến mất. Vì sao? Khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt khẽ nhếch, nhìn Nam Cung Ly chằm chằm không chớp. Đây là lần thứ hai hắn thấy Nam Cung Ly có phản ứng như thế này. Nghĩ lại, đêm hắn đưa Tần Mộ Dao đến cho Tề Duệ để đổi lấy Nam Cung Ly, hắn phát hiện biểu tình của Nam Cung Ly cực kỳ giống đêm đó. Đều là vì Tần Mộ Dao sao? Bởi vì huynh không thể khiến nàng hạnh phúc. Hai tay Nam Cung Ly nắm chặt thanh quyền, phát ra tiếng răng rắc. Nhìn vẻ mặt lúc này của Nam Cung Tinh Nguyệt, lập tức hiểu mình đã tiết lộ tâm sự của mình. Hắn vội vàng tránh né ánh mắt của Nam Cung Tinh Nguyệt, không để hắn ta phát hiện mình đang xấu hổ. Không thể làm cho nàng hạnh phúc sao? Chưa thử làm sao hoàng thượng có thể chắc chắn là ta sẽ không làm cho nàng hạnh phúc được chứ? Nam Cung Tinh Nguyệt cố ý nói. Hắn muốn xem thử địa vị của Tần Mộ Dao trong lòng Nam Cung Tinh Nguyệt nặng tới đâu, vậy mà sau khi nói ra những lời này, rõ ràng phát hiện thấy dường như mình đang thổ lộ tiếng lòng mình. Bên tai không ngừng quanh quẩn câu nói vừa rồi, chưa thử làm sao có thể biết mình không thể làm nàng hạnh phúc. Trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm, trong bóng đêm dường như nam nhân đang suy nghĩ gì đó. Mà Nam Cung Ly bên cạnh cũng càng thêm kích động, tiến tới túm chặt cổ áo Nam Cung Tinh Nguyệt. Hắn chỉ mới 15 tuổi, tuy rằng thân hình không cao lớn bằng Nam Cung Tinh Nguyệt, nhưng sự uy nghiêm và khí phách của hoàng đế lại có thể bù đắp thiếu sót, ngược lại hình thành một loại khí thế giằng co với Nam Cung Tinh Nguyệt. Nàng không thích ngươi, trẫm không cho phép ngươi phá hư hạnh phúc của nàng. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một tia sắc bén, ánh mắt bắn thẳng vào Hoàng Huynh mà mình vẫn luôn kính yêu. Trong mắt Hoàng Huynh tản ra ánh sáng khiêu chiến, khiến hắn không khỏi lo lắng cho Mộ Dao tỷ tỷ. Nam Cung Tinh Nguyệt không khỏi cười to ra tiếng, nhìn đầy đệ đang kích động trước mắt. Hoàng thượng không cho phép thần phá hư hạnh phúc của nàng, hay là không chấp nhận được thần phá hư tâm tư của người? Nam Cung Tinh Nguyệt cố ý tăng thêm ngữ khí cho chữ thần. Từ khi Nam Cung Ly làm hoàng đế tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta xưng trẫm trước mặt hắn. Phút chốc, Nam Cung Ly như bị chấn động, bàn tay đang nắm cổ áo Nam Cung Tinh Nguyệt buông ra như là bị nói trúng tim đen, nhưng rồi lập tức không ngừng lắc đầu phủ nhận. Mộ Dao tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của ta, ta phải bảo vệ nàng. Đúng, ta phải báo ơn. Vẻ tươi cười trên khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt càng đút càng lớn, trông sáng lạng mang theo vài phần chăm chọc. Xem ra đệ đệ này của hắn đang trốn tránh trái tim mình. Hoàng thượng, người thừa nhận mình thích nàng mà lại khó như vậy sao? Trên thực tế, không phải trong lòng người đã thừa nhận rồi sao? Nam Cung Tinh Nguyệt chỉnh sửa xiêm y của mình, trong đôi mắt sâu thẳm dần lên màu đen mù mịt, trong lòng cảm thấy chua xót. Thật không ngờ huynh đệ bọn họ lại thích cùng một nữ nhân. Trong đầu hiện ra từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Tần Mộ Dao. Hắn đã từng băn khoăn không biết cuối cùng thì một nữ nhân đã có trượng phu như thế nào mà lại có thể khiến Nam Cung Ly yêu thích. Hiện tại đáp án đã được công bố, lại là sự thật như vậy, hắn nên dùng từ gì để hình dung chứ? Với biểu tình như bây giờ của Nam Cung Ly, hắn cũng đã biết tâm tư của Nam Cung Ly với Mộ Dao thật sự sâu sắc. Không chỉ có thế, đệ đệ của hắn còn vì Tần Mộ Dao giằng co với hắn. Khó trách hắn tiếp đón Tần Mộ Dao long trọng như vậy, tất cả mọi thứ đều dùng đồ tốt nhất, bây giờ lại cũng không khó giải thích lắm. Đúng, ta thích Mộ Dao tỷ tỷ, nhưng thích thì thích, không nhất định phải giành đấy. Chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc là được rồi. Hiện tại Mộ Dao tỷ tỷ thật sự hạnh phúc. Gân xanh nổi lên trên mặt Nam Cung Ly, có cảm xúc xấu hổ khi bị vạch trần, nhưng ánh sáng trong mắt cũng vô cùng kiên định. Cho nên hắn sẽ không cho phép Hoàng Huynh phá hư hạnh phúc của nàng. Hoàng thượng, người thật sự nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ người không muốn nàng làm hoàng hậu của người? Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn thẳng hai mắt Nam Cung Ly, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường. Không, không hề. Ánh mắt Nam Cung Ly né tránh, cố ý tăng thêm ngữ khí. Không hề. Vậy chuyện gì xảy ra ở Phượng Tây Cung? Dường như Nam Cung Tinh Nguyệt muốn cố ý phá vỡ lời nói dối và sự trốn tránh của hắn. Vì Tần Mộ Dao, thậm chí Nam Cung Ly còn chuẩn bị cả Phượng Tây Cung cho nàng ở. Đó là chỗ ở của Hoàng hậu, để cho Tần Mộ Dao ở, không phải đã nói rõ tâm tư của hắn sao? Dứt lời, quả nhiên thấy thân thể Nam Cung Ly đột nhiên lùi lại một bước. Phượng Tê Cung, Đối với chuyện đưa Mộ Dao tỷ tỷ vào trong Phượng Tây Cung, hầu như là hắn đã quyết định từ trong tiềm thức. Hắn muốn đem đến đối đãi tốt nhất cho Tần Mộ Dao, mà Phượng Tây Cung lại nơi tôn quý nhất trong toàn bộ hoàng cung. Nhưng hiện tại nghĩ đến, hình như lúc đó mình có một tia ý niệm muốn đưa địa vị hoàng hậu vào trong tay nàng. Hắn cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Không còn gì để nói sao? Hoàng thượng, hiện tại người làm gì có lập trường để ra lệnh cho ta chứ? Nam Cung Tinh Nguyệt cười khẽ ra tiếng, trong mắt xẹt qua một chút ác ý. Hay là người là muốn thuyết phục ta buông tay, sau đó chính người sẽ đoạt lấy nàng? Nam Cung Ly vừa nghe vậy, ánh âm lệ trong đôi mắt đen dâng lên nồng đậm, phun một quyền đánh trúng vào mặt Lộng Nguyệt, không hề hạ thủ lưu tình. Nam Cung Tinh Nguyệt đã hoàn toàn chọc giận hắn, nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh cho lão đảo. Trẫm không cho phép người làm bẩn tình cảm của trẫm với Mộ Dao tỷ tỷ. Làm bẩn sao? Nam Cung Tinh Nguyệt lao lao vết máu trên khóe miệng, ánh mắt khẽ liếc. Xem ra hắn đã xem nhẹ tình cảm của đệ đệ này đối với Tần Mộ Dao. Khóe miệng truyền đến cảm giác đau, nhắc nhở hắn rằng phép thử vừa rồi đã có kết quả, mà kết quả này lại khiến trong lòng hắn mâu thuẫn không thôi. Nam Cung Ly nhìn thấy máu chảy từ khóe miệng hắn, đột nhiên ngẩn ra. Mình làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên mình đánh Hoàng Huynh. Nhưng nghĩ đến lời hắn nói, lại nhắm mắt. Hoàng thượng, thần đã hiểu rồi. Sắc trời đã trễ, thần xin lui xuống trước. Xin hoàng thượng cũng nghỉ ngơi sớm. Nam Cung Tinh Nguyệt xa cách hành lễ với Nam Cung Ly, vẻ tươi cười trong mắt lập tức trở nên xinh đẹp. Vừa xoay người được vài bước, lại nghe thấy giọng nói Nam Cung Ly vang lên lần nữa. Hoàng huynh, thả Tần phu nhân ra đi. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một chút tăm tối. Liên hệ những chuyện mà hắn vừa nghe thấy thì cuối cùng hắn đã có thể hiểu được trong lòng Nam Cung Tinh Nguyệt đang có cái gì. Hiện giờ chúng ta đã phục quốc, Tây Nhạc quốc cũng không còn tồn tại, thù lớn đã báo, chúng ta không cần mơ tưởng đến những thứ không thuộc về chúng ta, bao gồm Mộ Dao tỷ tỷ, bao gồm cả những gì phía sau Ngọc Lưu Ly bảy màu và Ngọc Bội Long Phượng. Nam Cung Tinh Nguyệt giật mình, lông mày nhíu chặt. Thả Tần phu nhân sao? Hắn cũng muốn thả Tần phu nhân, nhưng trong kế hoạch của hắn, hắn bắt Tần Mộ Dao tới đón Tần phu nhân, trên thực tế là vì muốn trao đổi lấy một thứ từ trong tay nàng. Hắn tin chắc rằng dựa vào sự coi trọng của Tần Mộ Dao đối với phu thê Tần thị thì nàng nhất định sẽ đáp ứng. Đây là mệnh lệnh sao? Ngữ khí Nam Cung Tinh Nguyệt trở nên vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt Nam Cung Ly ngẩn ra. Mệnh lệnh. Coi lại như vậy đi. Nếu mệnh lệnh có thể khiến Hoàng Huynh thả Tần phu nhân, có thể khiến Mộ Dao tỷ tỷ an tâm, không có gì là không thể. Câu trả lời của hắn khiến trong lòng Nam Cung Tinh Nguyệt càng thêm chua xót, ánh mắt tối đen nhìn lên bầu trời. Sau một hồi trầm mặc, Nam Cung Tinh Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói. Hoàng thượng, tuy rằng người là hoàng thượng, nhưng đừng quên, giang sơn này là do chúng ta cùng giành được. Đây cũng là lần đầu tiên Nam Cung Tinh Nguyệt nói ra những lời này. Ánh mắt của thiếu niên hoàng đế chợt lóe, không biết nói gì, nhìn bóng dáng nam nhân trước mắt. Hắn ta có ý gì, muốn vị trí hoàng đế này của hắn sao? Trong mắt nhanh chóng ngưng tụ một chút tăm tối, toàn thân tỏn ra một cảm giác lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ. Hoàng huynh, đừng quên truyền thống của Nam Khải quốc chúng ta. Ngươi chỉ là nhi tử của một cung nữ, không có huyết thống thuần khiết. Cho dù ngươi có lớn hơn ta, thì vị trí hoàng đế cũng sẽ vĩnh viễn không đặt lên đầu ngươi được. Năm đó, nhiều năm rồi mà Hoàng hậu Nam Khải quốc không có nhi tử nối dõi, mà mẫu phi của Nam Cung Tinh Nguyệt từng là cung nữ hầu hạ Hoàng hậu. Sau một hồi cố ý an bài, Hoàng đế Nam Khải quốc lâm hạnh cung nữ kia, từ đó có Nam Cung Tinh Nguyệt. Sau khi Nam Cung Tinh Nguyệt ra đời, Hoàng hậu liền cho hắn ở bên cạnh nuôi nấng như hài tử của mình để củng cố địa vị. Nhưng vài năm sau, hoàng hậu vốn tưởng rằng đã vô vọng, lại mang đông thai. Hoàng hậu biết Nam Khải Quốc cực kỳ chú trọng đến huyết thống của người thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho nên cũng không lo lắng Nam Cung Tinh Nguyệt sẽ đoạt mất vị trí kế thừa của nhi tử thân sinh của bà. Nhưng mà lúc nào bà ta cũng nhắc nhở Nam Cung Tinh Nguyệt một tư tưởng, đó chính là chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho đệ đệ trước. Mặc dù lúc trước Nam Khải Quốc chưa mất nước, tuổi tác hai người bọn họ có sự chênh lệch nên cũng ít khi chơi chung, nhưng Nam Cung Tinh Nguyệt luôn luôn làm theo lời chỉ dạy của hoàng hậu không chút nghi ngờ. Đó cũng là lý do vì sao hắn là đại hoàng tử của hoàng đế Nam Khải Quốc mà lại đặt ngôi vị hoàng đế vào tay Nam Cung Ly. Nam Cung Tinh Nguyệt chậm rãi xoay người, hai tay nắm chặt thanh quyền, trong mắt ngưng tụ một trận mưa rền gió dữ, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly. Nhi tử của cung nữ sao? Trong giọng nói của Nam Cung Ly tràn ngập vẻ khinh thường. Trong trí nhớ của hắn, tuy rằng hắn được hoàng hậu che chở, nhưng vẫn có vô số người cười nhạo sau lưng hắn là nhi tử của cung nữ. Lúc này, hình ảnh khiến hắn thống khổ, khiến hắn phẫn nộ lại một lần nữa hiện lên trong óc, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, ánh mắt như mũi tên bổ vây Nam Cung Ly. Nam Cung Ly cũng không chút e dè, hai huynh đệ cứ đối địch như vậy, không ai nhường ai. Đột nhiên, thân hình Nam Cung Tinh Nguyệt chợt lóe, giây tiếp theo cả người đứng cách Nam Cung Ly một bước. Trong ánh đèn cung đình mờ tỏ, ba cây ngâm châm tỏa ra tia sáng rét lạnh run người, kề sát cổ Nam Cung Ly. Chỉ cần Nam Cung Tinh Nguyệt thoáng dùng sức một chút là có thể đâm vào da thịt. Tầm mắt hai người giao nhau, cảm giác thứ bén nhọn trên cổ, trong mắt Nam Cung Ly lại không hề sợ hãi, thần sắc kiên định trong mắt không hề chớp động, nhìn chằm chằm Hoàng Quynh, người đang nắm giữ sinh mệnh của mình. Người thử xem nhi tử của cung nữ như ta đây, có thể làm chúa tể thiên hạ hay không? Nam Cung Tinh Nguyệt dùng sức một chút, ngầm chăm lại không đâm vào cổ Nam Cung Ly, mà tạo ra một vết rạch thật sâu, rớm máu. Máu tươi chảy ra, Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn máu đỏ chói mắt, trong mắt bừng bừng lửa giận. Thu hồi ngầm chăm, hùng hăng đẩy Nam Cung Ly, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường. Hoàng thượng, ta có thể giúp người báo thù, thì cũng có thể dùng lực lượng của mình để nắm toàn bộ thiên hạ trong tay. Nam Cung Ly nhìn biểu tình điên cuồng trên mặt hắn, trong lòng lập tức ngẩn ra. Người không sợ ta sẽ lập tức hạ lệnh giết ngươi sao? Người sẽ không. Khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch lên một chút ý cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại một lần nữa khôi phục vẻ xinh đẹp tà mị thuộc về lộng nguyệt, nhìn thẳng hai mắt Nam Cung Ly. Nam Cung Ly không phải kẻ ngốc, cho dù giữa bọn họ không có tình huynh đệ thì hắn ta cũng sẽ không dễ dàng giết hắn. Hiện tại hắn ta là vua của một nước, phải để ý đến nhiều chuyện. Người đời đều biết hai người Nam Cung Tinh Nguyệt và Nam Cung Ly cùng nhau đánh bại Tây Nhạc Quốc, mà người làm hoàng đế không phải ca ca mà là đệ đệ. Rất nhiều người không biết rõ nội tình đều đoán tâm tư của Nam Cung Tinh Nguyệt không đặt trên vị trí hoàng đế. Nếu bây giờ Nam Cung Ly giết hắn, không thể nghi ngờ sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Nam Cung Ly giật mình, trong mắt dâng lên tia cười. Quả nhiên vẫn là Hoàng Huynh hiểu rõ trẫm. Đúng, trẫm sẽ không giết người, nhưng mà nếu người thật sự gây bất lợi cho Mộ Dao tỷ tỷ, thì nhất định trẫm cũng sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn. Ngữ khí kiên định của Nam Cung Ly vang dội trong đêm đen, truyền thẳng vào tai Nam Cung Tinh Nguyệt. Ánh mắt sắc bén của hai người lại nhìn nhau, không ai nhường ai. Trải qua vài ngày được thái y an thai, hơn nữa Mạc Thiếu Khanh cẩn thận quan tâm, cuối cùng thai nhi trong bụng Tần Mộ Dao cũng đã ổn định. Mỗi ngày vừa tan triều, Nam Cung Ly ghé ngay qua Phượng Tây Cung thăm Tần Mộ Dao. Ban đầu thái độ Tần Mộ Dao vẫn không tốt, Nam Cung Ly lại làm như không nhận ra sự lạnh nhạt của nàng, vẫn hết sức quan tâm như cũ. Dần dần về sau, Tần Mộ Dao cũng thay đổi thái độ với thiếu niên hoàng đế. Có lẽ nàng oán hận Nam Cung Tinh Nguyệt thì cũng không nên giận cá chém thớt với Nam Cung Ly. Phủ đệ Nam Cung Tinh Nguyệt đã tu sửa xong, hắn đã chuyển ra khỏi hoàng cung từ vài ngày trước. Huynh đệ hai người đã không còn quay lại thân thiết như trước. Trong lòng Nam Cung Ly đã có đề phòng với Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam Cung Tinh Nguyệt cũng đến thăm Tần Mộ Dao vài lần, chỉ có điều lần nào Tần Mộ Dao cũng đều né tránh không gặp, lần nào cũng bồi hồi đứng ở Phượng Tây Cung rồi lại rời đi. Trong một ngôi nhà ở ngoài ô kinh thành, một bóng người có khuôn mặt giống Tần Mộ Dao như đúc đang soi xuống mặt nước. Trên khuôn mặt đó mang theo nụ cười tươi và yêu mị, năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt, chậm rãi sờ sờ nhìn bóng nữ nhân dưới nước, ánh mắt càng ngày càng trở nên thâm trầm. Giây tiếp theo, ánh mắt nữ nhân đột nhiên trở nên nghiêm khắc, như là đang tức giận, nhặt một hòn đá quăng xuống nước, khiến cho cái bóng loang ở trong nước. Nhìn nữ nhân trên mặt nước, cười to ra tiếng. Nát, cuối cùng cũng nát rồi. Nhưng gợn sóng trên mặt nước lại dần dần bình ổn, khuôn mặt nữ nhân lại một lần nữa tụ lại, ngũ quan xinh xắn tạo thành một dung nhan tuyệt thế. Phút chốc, vẻ tươi cười trên mặt nữ nhân trầm xuống, không ngừng ném đá xuống mặt nước như là đang phát điên. Nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó của Tần Mộ Dao, càng không muốn nhìn thấy bóng của mình mang theo khuôn mặt đó. Như vậy thì lúc nào cũng nhắc nhở nàng rằng nàng chỉ là một thế thân, nàng luôn luôn thua kém Tần Mộ Dao. Tiểu thư Ngân Sương, người sao vậy? Nha hoàng bên cạnh thấy thế, sắc mặt khó xử, tiến lên khuyên can. Nàng ta thường xuyên nhìn thấy tiểu thư điên cuồng như vậy, dường như tiểu thư cực kỳ chán ghét dung nhan của mình. Nhưng trong mắt nàng ta, khuôn mặt này là khuôn mặt xinh đẹp nhất mà nàng ta từng nhìn thấy. Cút, cút ngay cho ta! Ngừng sườn lớn tiếng kêu gào, còn không ngừng quăng đá về phía nha hoàng. Nha hoàng bị đau đành phải lui lại, trốn tránh sự tấn công của nàng. Tiểu thư thật đáng sợ. Đợi chút. Đột nhiên Ngân Sương ngừng lại, trong mắt xẹt qua tia tài nhẫn, nhìn chằm chằm vào nha hoàng đang hoảng sợ. Nha hoàng dừng lại, nhìn Ngân Sương đang tiến lại gần, toàn thân đều run rẩy, ánh mắt của tiểu thư như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta. Ta có đẹp hay không? Ngân Sương đứng cách nha hoàng một bước, khóe miệng dần dần nhếch lên tia cười, nhưng tia cười đó lại không chạm đến đáy mắt, trong đôi mắt đẹp của nàng là một tầng lạnh lẽo. Đẹp, nha hoàng nơm nớp lo sợ, sao nàng có thể nói tiểu thư không đẹp được chứ? Nha hoàng vừa dứt lời, một bàn tay đã hung hăng tát vào mặt nàng ta, lực mạnh đến nỗi khiến nha hoàng lảo đảo một cái, thật vất vả ổn định thân thể, che mặt, tủi thân nhìn Ngân Sương. Ai bảo người nói đẹp? Nếu còn để ta nghe thấy chữ đẹp từ trong miệng người, thì ta sẽ đánh gãy chân của người. Trong mắt Ngân Sương xẹt qua một tia sáng sắc bén, hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Khuôn mặt này có đẹp hay không? Không, không đẹp. Nha hoàng lắc đầu không ngừng, vẻ hoảng sợ trong mắt càng thêm đậm đặc, sợ mình trả lời, thậm chí lại bị đánh đòn. Ngân Sương điên cuồng cười to ra tiếng. Không đẹp, không đẹp một chút nào. Nhặt đá lên, lại cuồng loạn, ném xuống hồ. Nhìn thấy tình hình này, nha hoàng cũng không dám nói gì nữa, nơm nớp lo sợ, lùi ra sau mấy bước, không dám đến gần. Từ hôm nay trở đi, cho người tháo hết nước trong hồ này. Ta không muốn trong viện này có bất cứ cái gì có thể chiếu ra bóng người. Ngân Sương lạnh lùng ra lệnh. Nàng không muốn lại phải nhìn thấy khuôn mặt này, thậm chí còn muốn phá hủy khuôn mặt này. Nhưng mỗi lần muốn xuống tay, nàng lại không nhịn được mà nghĩ đến chủ nhân, lần nào cũng không có đủ dũng khí mà phá hủy nó. Dạ, nô tỳ sẽ phân phó người đi làm ngay. Mặc dù trong lòng nha hoàng cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn vội vã rời đi. Trước đó không lâu, Ngân Sương đã điên cuồng phá hỏng hết tất cả gương trong phòng, hơn nữa còn phân phó nha hoàn không cho phép đặt gương trong nhà. Nhưng nàng không ngờ, tuy rằng không có gương thì vẫn có những thứ có thể chiếu ra bóng dáng của mình. Sau khi nha hoàn rời đi, bên hồ chỉ còn lại một mình Ngân Sương nhìn mặt nước trong suốt, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Chỉ cần tháo hết nước ra thì nàng sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt này. Sương Nhi, hóa ra con ở trong này sao? Một giọng nói truyền đến, phút chốc sắc mặt Ngân Sương trầm xuống, trong mắt xẹt qua một chút âm trầm, xoay người lạnh lùng nhìn người đang tới. Sương Nhi, sao vậy? Ai đã chọc giận con không vui chứ? Vẻ mặt Tần phu nhân đầy thân thiết, tiêu sái đến bên cạnh Ngân Sương, muốn giữ chặt tay nàng, nhưng không ngờ lại bị nàng đẩy. Bà tới làm cái gì? Không phải ta đã nói với bà, phải đợi ở trong phòng sao? Ai cho bà ra ngoài chứ? Ngân Sương nghiêm khắc trách cứ, giờ nàng đã khác một trời một vực so với Ngân Sương dịu dàng, hiền lành trước mặt phu thê Tần thị ngày xưa. Sắc mặt Tần phu nhân khẽ biến, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ tươi cười, giống như không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của Ngân Sương, lại một lần nữa tiến tới muốn kéo cánh tay nàng. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngân Sương hung hăng trừng mắt liếc mình một cái, trong phút chốc bàn tay cứng đờ, sau một lát đành thu trở về. Sương Nhi, con xem, đã lâu rồi con không đến nói chuyện phiếm với mẫu thân. Hôm nay... Trong mắt Tần phu nhân lóe lên tia mong chờ, nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói khinh thường cắt đứt. Nói chuyện phiếm với bà nghĩ bà là ai? Tần phu nhân, không phải đến bây giờ bà vẫn chưa tỉnh khỏi sự khống chế của dược vật của ta chứ? Ngân Sương nhếch lên nụ cười châm chọc, nhếch cằm liếc xéo khuôn mặt đột nhiên cứng đờ của Tần phu nhân. Từ sau khi chế tạo ra trận tuyết lở thì trò diễn của nàng đã kết thúc, mặc dù nàng đã thiết kế để Vũ Văn Hậu Thiên Trần Như Nhộng nằm trên giường của mình, nhưng cũng không thể thành công gả cho hắn, giành được Long Ngọc, càng không thể khống chế được Vũ Văn Hậu Thiên. Bởi thế mà chủ nhân đã trừng phạt nàng nghiêm khắc vô cùng, hạ độc phệ tâm cổ lên nàng. Đến nay cứ đến nửa đêm là nàng lại bị phệ tâm cổ tra tấn, đau đớn, thống khổ. Sương Nhi, đừng nói như vậy, còn là nữ nhi của ta. Trong mắt Tần phu nhân dâng lên một chút bi thương. Lúc biết Ngân Sương dùng dược vật khống chế thần trí bọn họ, bà rất đau lòng, rất bi thương. Nhưng chỉ cần nhìn đến khuôn mặt giống y như Giao Nhi này thì tất cả oán hận của bà đều biến mất. Cuối cùng thì nàng vẫn là nữ nhi của bà. Nữ nhi của bà sao? Bà không phải mẫu thân của ta. Càng rút sự chăm chọc trên khóe miệng Ngân Sương càng lớn. Không, Sương Nhi, khuôn mặt này của con chính là minh chứng tốt nhất. Con là nữ nhi của ta, con chính là nữ nhi đã thất lạc nhiều năm của ta. Cuối cùng Tần phu nhân cũng bắt được tay Ngân Sương, kích động nói. Khuôn mặt sao? Ngân Sương cười to, thân thể không ngừng rung lên bần bật. Ta nói cho bà biết, mặc dù khuôn mặt này giống Tần Mộ Dao như đúc, nhưng ta không phải nữ nhi của bà. Khuôn mặt này là do chủ nhân tạo ra cho ta, để ta tiếp cận cả nhà bà. Đúng là bởi vì nữ nhi Tần Mộ Dao của bà có một muội muội song sinh, cho nên ta mới có khuôn mặt giống Tần Mộ Dao như đúc. Trên thực tế, chủ nhân đã biết thân phận chân thật của phu nhân Tần Thị từ lâu rồi, hơn nữa còn biết được bọn họ có một nữ nhi bị thất lạc, cho nên mới lập kế hoạch này. Trong mắt Ngân Sương xẹt qua một tia chua xót. Nàng chán ghét khuôn mặt này biết mấy, mỗi ngày nàng đều nhìn thấy khuôn mặt này trong gương, nhưng lại là khuôn mặt của người khác, còn khuôn mặt thật của mình lại không biết thế nào. Thật sự châm chọc. Không, con nói dối, ta có hai nữ nhi, con không phải giả, con không phải là giả. Trong mắt Tần phu nhân bắt đầu xuất hiện thần sắc bối rối, so với sự thật là không tìm thấy thân sinh cốt nhục của mình, bà thà tình nguyện chấp nhận chuyện nữ nhi thân sinh khống chế mình còn hơn. Tần phu nhân, bà đừng có tự lừa mình. Nói không chừng nữ nhi kia của bà đã chết từ lâu, còn Tần Mộ Dao. Phút chốc hai tay ngưng sương nắm chặt thành quyền, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, lập tức thay bằng vẻ mặt ý cười, nói tiếp. Tần phu nhân, bà cũng đừng đau lòng, bà có biết giao nhi của bà đang mang thai hay không? Nghe nói đã hơn 7 tháng, bà đã sắp sửa có ngoại tôn, lẽ ra phải vui vẻ mới phải chứ. Giao nhi mang thai sao? Trong mắt Tần phu nhân dâng lên một tia kinh ngạc, cứ nghĩ đến giao nhi là trong lòng bà lại dâng lên áy náy nồng đậm, vì ngân sương mà bọn họ từng bỏ qua giao nhi, còn giao nhi thì từ đầu đến cuối đều bảo vệ hai người bọn họ. Giao nhi mang thai, bà không hề nghi ngờ rằng đây là tin tức vui vẻ nhất trên đời. Đúng, chẳng những mang thai, ả còn đang ở đây, bà có muốn gặp ả hay không? Trong mắt ngân sương lóe lên ánh sáng chói mắt. Thật sao? Giao nhi đến đây sao? Vẻ mặt Tần phu nhân kích động, nắm chặt tay ngân sương, khiến ngân sương không khỏi nhíu mày, nhưng nàng cũng chịu đựng, không đẩy Tần phu nhân ra. Đúng, là thật. Ngân sương kiên định nói, khóe miệng dương lên một nụ cười nhu hòa, vỗ vỗ mu bàn tay Tần phu nhân, vô cùng thân thiết. Ta phải làm thế nào mới có thể gặp được giao nhi? Con sẽ cho mẫu thân đi gặp tỷ tỷ của con sao? Một tia mất mát đột nhiên hiện lên trên mặt Tần phu nhân, bà chưa quên tình trạng hiện nay của mình. Từ khi đến nơi này, Sương Nhi đã hạn chế tự do của bà, không cho bà ra ngoài. Tuy rằng thái độ của Sương Nhi với bà cực tệ, nhưng trong lòng bà vẫn coi nàng như nữ nhi của mình. Chỉ cần nghĩ đến nỗi thống khổ trong lòng khi mất đi nữ nhi hơn 10 năm trước, thì bà lại cố tình bài xích sự thật trước mắt. Nghe thấy hai chữ tỷ tỷ, ánh mắt ngưng sương chợt lóe, trong lòng dâng lên tia không vui. Khuôn mặt này đã là sự chăm chọc lớn nhất của nàng, nàng không muốn có bất cứ liên hệ gì với Tần Mộ Dao. Sương Nhi, con làm sao vậy? Con sẽ không cho ta đi gặp tỷ tỷ sao? Sương Nhi, coi như mẫu thân cầu xin con, mẫu thân muốn trông thấy Giao Nhi, nhìn xem nàng sống có ổn hay không. Tần phu nhân nhìn thấy đột nhiên thần sắc ngưng sương có chút không vui, lập tức cầu xin. Bà muốn tự nói lời cảm ơn với Giao Nhi, đồng thời cũng muốn tự nói cho nàng biết sự áy náy của bà. Sao ta có thể không đưa bà đi gặp ả được chứ? Bà cứ yên tâm, ta đã an bài, nhất định sẽ đưa bà đi gặp nữ nhi của bà. Ngưng sương nhắm mắt, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Trong hoàng cung, Tần Mộ Dao ngồi đối diện Nam Cung Ly. Tần Mộ Dao nhìn Nam Cung Ly, trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực. Vừa đăng đế vị, lẽ ra lúc nào cũng phải bận rộn nhiều công việc, thiếu niên hoàng đế này không đi xử lý quốc sự mà ngày nào cũng đến chỗ nàng, thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng suy tính đến việc hắn mới thực sự là chủ nhân của hoàng cung này, Tần Mộ Dao không thể hỏi ra lời. Sao hôm nay lại không thấy Mạc đại thiếu gia ở đâu chứ? Trên mặt Nam Cung Ly dâng lên vẻ tươi cười, cũng chỉ khi trước mặt Tần Mộ Dao hắn mới biểu hiện vẻ mặt chân thật của mình. Trước mặt người ngoài, hắn luôn là một đế vương, khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, xa cách. Tần Mộ Dao giật mình. Thiếu khanh sao? Chàng bảo ra ngoài có chút chuyện rồi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Mạc Thiếu Khanh để nàng lại một mình trong hoàng cung mà ra ngoài, nàng cũng đang cố đoán xem vì chuyện gì. Những lần trước cần phải ra ngoài, Thiếu Khanh luôn phái người khác đi thay hắn, còn hắn thì luôn chuyên tâm chăm sóc nữ nhân mang thai. Nhớ tới sự chăm sóc của Mạc Thiếu Khanh, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia nhu hòa. Từ lần trước vì kích động mà động thai khí, Tần Mộ Dao cảm thấy Mạc Thiếu Khanh càng thêm cẩn thận. Nàng nhìn thấy Thiếu Khanh lo lắng rồi lại lo lắng, thậm chí mấy tối liền nàng đang ngủ mà ngẫu nhiên tỉnh lại đều nghe thấy Mạc Thiếu Khanh thì thầm bên tai mình. Giao Nhi, không có chuyện gì. Nàng cứ tưởng hắn đang nói với mình, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra nam nhân này vẫn đang ngủ, cho dù trong mộng cũng không có thời khắc nào hắn không lo lắng sự an nguy của nàng và hài tử. Thật sao? thật là hiếm thấy. Ánh mắt Nam Cung Ly chợt lóe. Đây là lần đầu tiên hắn có thể một mình bên cạnh Mộ Dao, những lần trước đều có Mạc Thiếu Khanh ngồi sát cạnh nàng, hơn nữa còn nhìn hắn đầy đề phòng. Trong lòng run run, xem ra Mạc Thiếu Khanh cũng sâu sắc phát hiện tâm tư của hắn. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào mình lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Mộ Dao tỷ tỷ ở đây đã quen chưa? Nam Cung Ly quan tâm hỏi. Hắn đã từng nghe nói lúc Mộ Dao tỷ tỷ ở Bắc Tĩnh Quốc thì những thứ Mạc Thiếu Khanh chuẩn bị cho Tần Mộ Dao đều luôn là những thứ tốt nhất, trong lòng xẹt qua một chút hiểu rõ. Cũng khó trách ở Bắc Tĩnh Quốc Mạc gia còn phát triển nhanh chóng hơn ở Tây Nhạc Quốc trước đây, nay đã có thể dùng thành ngữ phú khả địch quốc để hình dung. Cho dù Mộ Dao tỷ tỷ không có thân phận công chúa thì với sự để ý của Mạc Thiếu Khanh với nàng, chắc chắn là cũng vẫn sẽ muốn gì được đó. Hoàng thượng tiếp đại cẩn thận, Mộ Dao và Thiếu Khanh vô cùng biết ơn. Chỉ có điều đã quen ở Bắc Tĩnh Quốc, vừa rời đi đã thấy nhớ tuyết lớn và gió lạnh ở Bắc Tĩnh Quốc. Dù sao thì bên ngoài cũng không thể ấm áp như ở nhà của mình được. Tần Mộ Dao lạnh nhạt uống một ngụm trà, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh lùng xa cách, cố tình nói vậy. Nàng đến Nam Khải Quốc mục đích là muốn đón mẫu thân về, việc chúc mừng Nam Cung Ly đăng cơ hoàng đế chỉ là tiện thể, nhưng với tình hình hiện giờ, liệu Nam Cung Tinh Nguyệt có đẩy mình dễ dàng đón mẫu thân về hay không? Nghĩ đến Nam Cung Tinh Nguyệt, đỉnh mày Tần Mộ Dao không khỏi nhíu chặt. Với tâm tư và tính toán như vậy của Nam Cung Tinh Nguyệt, hắn muốn lợi dụng mẫu thân để chiếm lấy cái gì chứ? Nam Cung Ly nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, ánh mắt chợt lóe. Mộ Dao tỷ tỷ muốn quay về Bắc Tĩnh Quốc sao? Nhà nàng đang nhớ nhung chốn nhân gian tiên cảnh mà Mạc Thiếu Khanh đã tạo ra cho nàng sao? Mộ Dao tỷ tỷ đã từng sống ở đây hơn 10 năm. Tần phủ trước kia vẫn còn nguyên, ta vẫn cho người trông giữ, thường xuyên có người đến quét tước. Nếu Mộ Dao tỷ tỷ nhớ nhà, thì ta có thể đến đó cùng tỷ. Trong mắt Nam Cung Ly lóe lên ánh sáng mong chờ. Trên thực tế, trong tiềm thức của hắn không muốn nàng rời đi sớm như vậy. Tần phủ sao? Tần Mộ Dao thì thầm ra tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười chăm chọc. Chỉ là một phủ đệ trống trơn, nhìn lại thì càng thêm đau lòng. Mặc dù hiện giờ phụ thân của ta ở hoàng cung Bắc Tĩnh Quốc đã có người chăm sóc cẩn thận, nhưng cũng vì không có mẫu thân bên cạnh nên tinh thần thường xuyên bấn loạn. Mà mẫu thân ta... Tần Mộ Dao dừng một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Mà mẫu thân của ta đến giờ còn chưa nhìn thấy. Tần phủ trống trơn kia thật sự là một sự chăm chọc. Hoàng huynh hắn. Nam Cung Ly nhận thấy thần thái của nàng thử nhắc tới Nam Cung Tinh Nguyệt. Chỉ có điều, giây tiếp theo thì thấy tia sắc bén trong mắt Tần Mộ Dao càng thêm rét lạnh. Theo bản năng, Tần Mộ Dao nắm chặt hai tay. Tên nam nhân Nam Cung Tinh Nguyệt đó lần trước làm hại nàng động thai, khiến nàng và Thiếu Khanh lo lắng như vậy. Một ngày nào đó, nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Ta sẽ lệnh cho hắn đưa Tần phu nhân đến cho tỷ. Trong mắt Nam Cung Ly hiện lên tia kiên định. Hắn biết Mộ Dao tỷ tỷ lo lắng cho mẫu thân của nàng, nhất định hắn sẽ làm Mộ Dao tỷ tỷ được như nguyện. Hoàng thượng ra lệnh cho hắn sao? Khóe miệng Tần Mộ Dao nhếch lên một nụ cười chăm chọc. Hy vọng người có thể ra lệnh cho hắn làm như vậy, mà hắn cũng có thể nghe mệnh lệnh của người. Nàng không hiểu biết về Nam Cung Tinh Nguyệt, nhưng với tính tình của Lộng Nguyệt, hắn sẽ dễ dàng giao mẫu thân ra sao. Nàng không hề quên vì đạt được mục đích của mình mà hắn đã làm ra đủ thứ chuyện. Đột nhiên Nam Cung Ly giật mình, nghĩ đến đêm đó huynh đệ hai người giằng co, nàng cho dù bọn họ có gặp mặt cũng cố ý cách xa đối phương, lời nói của mình còn có tác dụng với hắn sao? Mặc dù là mệnh lệnh, chỉ cần hắn không muốn thì liệu mình có thể quản thúc được sao chứ? Trong lòng xẹt qua một chút không xác định, trong đôi mắt Nam Cung Ly xẹt qua tia sâu thẳm. ngước mắt nhìn vẻ tươi cười thản nhiên trên mặt Tần Mộ Dao. Tuy rằng trên mặt nàng đang cười, nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được trong lòng nàng đang lo lắng và tức giận. Nếu hiện tại nàng không mang thai và thấy y dặn dò không được kích động tức giận, chỉ sợ với tính tình của Mộ Dao tỷ tỷ, nhất định là nàng sẽ tìm Quang Quynh để phản kích. Nghĩ đến cảnh tượng ngày ấy, nàng cứu mình thoát khỏi tay công chúa Thanh Hà, đôi mắt Nam Cung Ly đầy suy tư. Nghe đồn, nàng là công chúa chiến thần được mọi người ở Bắc Tĩnh Quốc kính trọng. Nếu chống lại Hoàng Huynh, chỉ sợ là Hoàng Huynh sẽ bị vây khốn. Trong lòng xẹt qua một chút châm chọc. Trước mặt Mộ Dao tỷ tỷ, đến ngay cả hắn còn cảm thấy khí thế, khí phách và quý khí không mãnh liệt bằng nàng. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ yên tâm, nhất định ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào gây tổn thương cho tỷ. Vẻ mặt Nam Cung Ly chợt lóe, ánh mắt dừng trên bụng nàng. Không ai có thể đả thương làm hại Mộ Dao tỷ tỷ, kể cả là Hoàng Huynh cũng không thể. Tần Mộ Dao giật mình khi nghe hứa hẹn của hắn, nhìn sự kiên định trong mắt hắn, Tần Mộ Dao mỉm cười. Cảm ơn ý tốt của Hoàng thượng, người là một hài tử biết báo ân. Ta tin chắc người sẽ trở thành một minh quân, mà Nam Khải Quốc ở trong tay người sẽ càng thêm phồn vinh. Tần Mộ Dao buông chén trà, nhìn thẳng hai mắt Nam Cung Ly, dường như Nam Hài đã từng bị bắt nạt mà vẫn quật cường, không hề lên tiếng đã thật sự trưởng thành. Oanh một tiếng, Nam Cung Ly như bị giáng một cái tát, theo bản năng nắm chặt hai tay, đi nhanh đến trước mặt Tần Mộ Dao, nắm hai vai nàng, khiến Tần Mộ Dao không khỏi ngẩn ra, nhìn thẳng Nam Hài 15 tuổi, giờ đã cao hơn mình, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, nhưng không hề phòng bị hay sợ hãi. Bởi vì Nam Hài có thể sử dụng ngữ khí kiên định như vậy, khi nói sẽ bảo vệ mình thì nhất định sẽ không tổn thương mình. Ta đã không còn là Nam Hài, ta đã trưởng thành rồi. Ngữ khí của Nam Cung Ly tràn đầy khẳng định, nhìn Tần Mộ Dao trong mắt ngậm mang theo vài phần mong chờ, hình như là chờ mong nàng thừa nhận mình. Tần Mộ Dao lại giật mình. Hóa ra nguyên nhân hắn đột nhiên trở nên kích động và nghiêm túc là như vậy sao? Cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng, nay hắn đã là đế vương, sao có thể chịu được chuyện người ta nói mình vẫn là một nam hài? Phải, người đã trưởng thành, người đã là một đại nam nhân rồi. Thần Mậu Dao nở nụ cười, cười khẽ, trừng mắt, nhìn Nam Cung Ly. Trên thực tế, bỏ qua chuyện hắn còn ít tuổi, với khí thế và sự trầm ổn này, nghiễm nhiên hắn đã là một người trưởng thành. Nam Cung Ly nhìn nụ cười phong hoa tuyệt đại đó, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không thể rời mắt. Kể từ khi đến Nam Khải Quốc, đây là lần đầu tiên Mộ Dao tỷ tỷ tươi cười chân thành như vậy với hắn. Nụ cười của nàng không có chút xa cách nào, khiến hắn lập tức cảm giác như thể mình đang ở trong biển hoa tươi đẹp nở rộ, trái tim được vây quanh bởi mặt trời ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy vì nụ cười này, hắn tình nguyện trả giá tất cả, trong lòng càng thêm kiên định với quyết tâm của mình, sẽ không để bất cứ kẻ nào gây tổn thương cho nàng, cho dù là Hoàng Huynh cũng không thể. Hoàng thượng, Tần Mộ Dao thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm, lông mày hơi nhíu, thử lên tiếng. Hoàng thượng, lông mày Tần Mộ Dao càng nhíu chặt, cẩn thận quan sát tình hình của hắn, khi chạm đến ánh mắt đen của hắn, trong lòng lập tức ngẩn ra, những lời nói ngày ấy của Thiếu Khanh lại một lần nữa nhảy vào trong đầu nàng. Tình cảm của Nam Cung Ly dành cho nàng. Không, theo bản năng Tần Mộ Dao chối bỏ ý tưởng đó. Nam Cung Ly mới có 15 tuổi, nàng hơn hắn đến mấy tuổi. Hơn nữa với thân phận địa vị của Nam Cung Ly, thích người nào chẳng được, sao có thể thích một nữ nhân đang mang thai như nàng. Nhất định là nàng đã nghĩ nhiều. Tần Mộ Dao không ngừng nói với chính mình. Hoàng thượng, người có thể buông ra được hay không? Tần Mộ Dao nhắm mắt, đề cao âm lượng, lúc này mới có thể thành công khiến Nam Cung Ly chú ý. Nam Cung Ly bình tĩnh, đột nhiên phát hiện vừa rồi mình đã thất thố, lập tức vẻ mặt xấu hổ, nồng đậm, theo bản năng nhắm chặt mắt, che giấu sự bối rối. Mộ Dao tỷ tỷ, vừa rồi đã mạo phạm. Nam Cung Ly cũng lo lắng. Với trí tuệ của Mộ Dao tỷ tỷ, liệu có thể thông qua hành động vừa rồi mà phát hiện tâm tư của mình hay không? Nghĩ tới đó, trong lòng hắn càng thêm kích động. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Mộ Dao tỷ tỷ, nhưng cũng đã quyết định chôn sâu tâm tư của mình dưới đáy lòng. Hắn biết người thích Mộ Dao tỷ tỷ nhiều không đếm xuể, mà Mộ Dao tỷ tỷ chỉ hạnh phúc khi bên cạnh Mạc Thiếu Khanh. Chỉ trước mặt hắn, Mộ Dao tỷ tỷ mới có dáng vẻ khác thường. Hắn vô cùng hâm mộ Mạc Thiếu Khanh, chỉ có điều lại chẳng thể trở thành Mạc Thiếu Khanh được. Tần Mộ Dao nhắm mắt, nhận thấy sự mất mát tự nhiên của hắn, trong lòng lập tức hiểu. Thiếu Khanh vốn vô cùng sâu sắc, nhất là chuyện liên quan đến nam nhân bên cạnh nàng thì hắn sẽ đặc biệt căng thẳng. Hiện tại xem ra, đêm đó hắn ghen tuông cũng không phải, không có căn cứ. Không sao. Tần Mộ Dao nâng chén trà, nhấp một ngụm, trong lòng lại đang cân nhắc xem nên làm thế nào để khiến thiếu niên này đánh mất sự ái mộ với mình. Hắn chỉ mới 15 tuổi, nàng thì lại không thể đáp lại tình yêu của bất cứ người nào trừ Thiếu Khanh. Hắn có thể thích nữ nhân khác chứ không nên bị nàng làm cho sao lãng. Nam Cung Ly là một người tốt, chỉ cần nghe những lời hắn vừa nói sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương đến mình, thì nàng cũng đã phải giúp hắn tìm được hạnh phúc của hắn. Hoàng thượng, Tần Mộ Dao thử gọi ra tiếng, đôi mắt chớp động, tiếp tục nói. Tuy rằng người mới đang đế vị, nhưng quốc sự đã xử lý gọn gàng ngăn nắp, người đã nghĩ tới chuyện lập hậu hay chưa? Tần Mộ Dao vừa mới nói ra miệng, người khiếp sợ không chỉ có Nam Cung Ly, mà cả chính nàng. Khi nghĩ ra tên cung điện mà mình đang ở, Phượng Tê Cung. Phượng Tê Cung là chỗ của hoàng hậu, sao Nam Cung Ly lại để nàng ở trong điện này? Trước kia nàng không để ý, nhưng hiện tại nghĩ lại thì cảm thấy vô cùng đáng sợ. May là còn có Thiếu Khanh ở cùng mình, nếu không Nam Cung Ly hành động như vậy cũng khó tránh khỏi làm người khác suy đoán. Nam Cung Ly giật mình. Lập hậu sao? Sao đột nhiên Mộ Dao tỷ tỷ lại nhắc tới chuyện này? Chuyện lập hậu ta không vội. Hơn nữa chuyện lập hậu cũng không thể vội vàng. Hẳn là phải lựa chọn kỹ càng đã. Nam Cung Ly cố gắng tự bình tĩnh, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Hắn là vua một nước, nhưng lúc Tần Mộ Dao nhắc tới chuyện này, trong lòng lại cảm thấy giật mình, chỉ sợ không cẩn thận mà ứng đối không thỏa đáng thì có thể khiến nàng hoài nghi. Lúc này hắn băn khoăn không biết liệu có phải tâm tư của mình đã bị Tần Mộ Dao nhìn thấu. Đúng, nên lựa chọn cẩn thận. Hoàng thượng, ta lớn hơn người mấy tuổi, hơn nữa lại là người từng trải. Việc chọn thầy tử hay là chọn trượng phu đều phải chú ý. Người thấy tình cảm của ta với Thiếu Khanh thì cũng biết lúc trước ta đã không hề chọn làm người. Người cũng tầm tuổi đệ đệ thiên nhi của ta, cũng đều gọi ta là Mộ Dao tỷ tỷ. Tuy rằng người là hoàng thượng, nhưng ở trong lòng ta vẫn luôn xem người là đệ đệ. Nếu hoàng thượng tin tưởng ta, ta sẽ giúp người lưu ý một nữ tử thật tốt. Hoàng thượng cảm thấy thế nào? Tần Mộ Dao cẩn thận quan sát thần sắc Nam Cung Ly, quả nhiên phát hiện theo lời nàng, sắc mặt hắn càng ngày càng cứng ngắc. Tuy trong lòng biết rằng lời nói như vậy sẽ làm tổn thương trái tim hài tử này, nhưng những lời này không thể không nói. Đệ đệ sao? Nam Cung Ly thì thầm, trong lòng như bị kim châm. Tuy trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng biết Mộ Dao tỷ tỷ thật sự coi mình như đệ đệ thì vẫn cảm thấy có chút đau nhói. Tần Mộ Dao chậm rãi uống trà, ánh mắt như có như không nhìn Nam Cung Ly. Nàng không thể không thừa nhận, lúc nhìn thấy tia đau lòng và bi thương toát ra trên mặt hắn thì trong lòng nàng cũng có một tia thương tiếc, nhưng nàng lại cố gắng áp chế không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Mộ Dao tỷ tỷ thật sự coi ta là đệ đệ sao? Nam Cung Ly nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, dường như nhìn thấy gì đó trong mắt nàng, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm. Tâm tư của mình vẫn bị Mộ Dao tỷ tỷ nhìn ra, hiện tại nàng đang khiến mình đánh mất ý niệm trong đầu sao? Đang uyển chuyển cự tuyệt tình cảm của mình sao? Đệ đệ tốt lắm mà, giống như Thiên Nhi, cái đời sẽ là thân nhân. Khóe miệng Tần Mộ Dao mỉm cười, cố ý tăng thêm ngữ khí cho hai chữ thân nhân. Đột nhiên thân thể Nam Cung Ly cứng đờ. Thân nhân, mình và Mộ Dao tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn không có khả năng. Nếu nói như vậy, thay vì làm bằng hữu, sao không kết thân nhân? Có thể được Mộ Dao tỷ tỷ coi như thân nhân thì cũng là phú khí của Nam Cung Ly hắn. Mộ Dao tỷ tỷ, ta hiểu rồi. Nam Cung Ly mỉm cười. Nếu nàng đã muốn coi hắn như đệ đệ, vậy thì hắn sẽ cố gắng chuyển hóa tình ái mộ của mình thành tình thân. Cho dù không thể thành công, hắn cũng sẽ chôn sâu phần tình cảm kia trong đáy lòng. Chỉ cần nhìn thấy Mộ Dao tỷ tỷ hạnh phúc là tốt rồi. Vậy thì thật sự quá tốt. Đệ yên tâm, tỷ tỷ ta đây sẽ xem xét lựa chọn một hoàng hậu tốt nhất cho hoàng thượng. Nụ cười từ đáy lòng lại một lần nữa nở rộ trên môi Tần Mộ Dao. Nhìn thấy Tần Mộ Dao tươi cười, Nam Cung Ly một lần nữa thất thần, nhưng lúc này hắn lập tức khôi phục lại, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Hoàng hậu tốt nhất sao? Nếu đã là thân nhân, thế thì Mộ Dao tỷ tỷ đừng gọi ta là hoàng thượng, gọi ta là Ly hoặc là Ly Nhi là được rồi. Nam Cung Ly cười yếu ớt. Trên thực tế, hắn hy vọng nàng có thể gọi mình là Ly, nhưng lại sợ nàng xưng hô thân thiết như vậy sẽ khiến hắn không thể áp chế được tình ái mộ với nàng. Trong lòng thở dài, lập tức nghe thấy giọng nói Tần Mộ Dao chậm rãi truyền tới. Ly Nhi, về sau đệ sẽ giống Thiên Nhi, đều là đệ đệ của Tần Mộ Dao ta. Tần Mộ Dao lựa chọn cách gọi sao, thông minh như nàng sao có thể không chú ý đến điểm này chứ. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng một người thì thoải mái, còn người kia đầy chua xót. Phủ Thân Vương. Lúc này Mạc Thiếu Khanh vốn nói với Tần Mộ Dao ra ngoài làm việc, lại đang ngồi trong lương đình trong hoa viên Phủ Thân Vương, nhìn hoa viên xa hoa, lặng lặng chờ đợi người nào đó. Dáng vẻ luôn luôn trầm tĩnh dịu dàng khiến nha hoàn đi qua đi lại xung quanh đều ngỡ là thiên nhân. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh luôn là vẻ tươi cười nhu hòa, lúc này hắn đã đeo một chiếc mặt nạ độc hữu thường thấy trên thương trường, không ai có thể đoán ra lúc này hắn đang nghĩ gì. Cách hoa viên không xa, Nam Cung Tinh Nguyệt đứng khoanh tay ngắm nhìn nam nhân trong lương đình, phút chốc ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn không ngờ Mạc Thiếu Khanh lại đến tìm hắn, trên thực tế hắn đã đứng chỗ này rất lâu, cố ý cho hạ nhân truyền báo rằng mình có việc không ở nhà. Hắn nghĩ rằng Mạc Thiếu Khanh đợi một lát sẽ tự động rời khỏi, xem ra hắn đã xem nhẹ sự kiên nhẫn của Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh đến tìm hắn vì Giao Nhi sao? Chỉ sợ cũng chỉ có chuyện liên quan đến Giao Nhi thì Mạc Thiếu Khanh mới có thể tận hết sức lực như vậy. Trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, cuối cùng Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn thật sâu vào lương đình cách không xa. Nếu Mạc Thiếu Khanh không đi, vậy thì hắn sẽ gặp hắn ta, xem cuối cùng hắn ta tìm đến đây là vì chuyện gì. Trong lương đình, Mạc Thiếu Khanh nhìn nam nhân đang đến gần, trong mắt xẹt qua thần sắc kỳ dị, cuối cùng cũng chịu gặp mình rồi sao? Lẳng lặng ngồi uống một ngụm trà, lúc này Nam Cung Tinh Nguyệt cũng đã vào lương đình. Mạc Thiếu Khanh lập tức đứng dậy, chắp tay với Nam Cung Tinh Nguyệt. Tham kiến thần vương. Hắn là phò mã Bắc Tĩnh Quốc, tất nhiên nhìn thấy Nam Cung Tinh Nguyệt cũng không phải quỳ lại. Sao Mạc đại thiếu gia lại rảnh rỗi như vậy? Người đến tệ phủ thật sự là vẻ vàng cho kẻ hèn này. Khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Thật sao? Có thể đợi được thân vương tự mình tiếp kiến, đây mới là vinh hạnh của Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười như trước. Mạc Thiếu Khanh là ai, trên thương trường hắn là bá chủ, không ai cạnh tranh nổi. Ngoài Tần Mộ Dao, ở trước mặt ai, hắn cũng đều có thể không đổi sắc mặt. Huống chi Nam Cung Tinh Nguyệt. Đột nhiên, Nam Cung Tinh Nguyệt giật mình. Nghe ý tứ trong lời của hắn ta, hình như biết vừa rồi mình trong phủ mà lại cố ý không tiếp. Lập tức, ánh mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh lóe lóe, trong lòng xẹt qua một chút tự giễu. Sao hắn lại quên mất nam nhân trước mặt mình là ai kia chứ? Xem ra, hắn đã quen nhìn Mạc Thiếu Khanh dịu dàng vô hại bên cạnh Tân Mộ Dao, cho nên đã quên mất sự sắc bén của hắn ta. Chỉ trong thời gian trên dưới một năm mà nam nhân này đã đưa hiệu buôn Mạc Gia đến từng ngõ ngách của Bắc Tịnh Quốc, lĩnh vực buôn bán phong phú, hơn nữa ngành nghề nào cũng đều giành được vị trí đứng đầu. Không chỉ vậy, theo tin tức của hắn, nam nhân này lại hướng cho đệ đệ của hắn là Mạc Thiếu Ngạn bắt tay vào bành trướng phát triển hiệu buôn Mạc Gia sang Đông Sở Quốc. Xem ra giả tâm của Mạc Thiếu Khanh trong lĩnh vực buôn bán cũng không hề nhỏ. Mạc đại thiếu gia, mời ngồi. Xin thứ cho bản vương chiêu đãi không chu toàn, để người phải đợi lâu. Dường như Nam Cung Tinh Nguyệt đang cố che giấu tâm tư của mình, bình tĩnh trở lại. Hai người ngồi trong lương đình, tiếp tục có nha hoàn bưng trà nóng mới pha và điểm tâm tới. Mạc đại thiếu gia tìm bản vương là có chuyện gì sao? Nam Cung Tinh Nguyệt lặng lặng uống một ngụm trà, chủ động hỏi. Hắn muốn biết liệu có đúng như mình suy đoán. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh không có biến hóa, như có như không, nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh. Hắn đến tìm hắn ta thì có thể vì cái gì chứ? Ta đã sớm biết thần vương đang thu thập ngọc lưu ly bảy màu. Ngọc lưu ly bảy màu rất quan trọng sao? Mạc Thiếu Khanh thản nhiên nói. Nhớ lại ngày ấy ở Tần phủ, vì muốn đoạt lại Dao Nhi từ trong tay hắn ta, hắn đã dùng viên ngọc lưu ly bảy màu của mình làm mồi dụ. Quả nhiên là thấy hắn ta để ý ngọc lưu ly bảy màu, bỏ Tần Mộ Dao lại để đợi lấy ngọc lưu ly kia. Lời nói Mạc Thiếu Khanh khiến Nam Cung Tinh Nguyệt không khỏi giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt, hít một hơi thật sâu. Không phải hôm nay Mạc đại thiếu gia đưa đến ngọc lưu ly cho ta chứ? Hiện tại hắn đã có 6 trong 7 viên ngọc lưu ly 7 màu, còn một viên nữa hắn lại không biết đang ở chỗ nào. Ngọc lưu ly thì ta không có, nhưng mà... Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, ánh mắt chớp động như có như không nhìn phản ứng sắp tới của Nam Cung Tinh Nguyệt, tiếp tục mở miệng nói. Thần vương không chỉ muốn viên ngọc lưu ly mà thôi chứ. Chỉ có ngọc lưu ly, không có lòng phượng ngọc thì sao được? Từ khi biết thân phận thật sự của Nam Cung Tinh Nguyệt, hắn đã cho người tra xét rất nhiều, đã biết được một số bí mật mà không phải ai cũng biết. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, liền thấy rõ ràng Nam Cung Tinh Nguyệt cứng đờ, đến cả chén trà trong tay cũng không cẩn thận mà làm rớt xuống đất, vỡ vụn. Thần vương không cần phải kích động. Thần vương thân phận tôn quý, cẩn thận đừng để trà nóng làm bỏng mới tốt. Mạc Thiếu Khanh thân thiết nói, nhưng ý cười trong mắt lại không hề thay đổi, trong lòng vô cùng vừa lòng với phản ứng vừa rồi. Quả nhiên đúng như hắn đoán. Làm sao người biết được? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt lóe lên ánh sáng âm trầm. Mạc Thiếu Khanh có thể liên hệ ngọc lưu ly bảy màu và long phượng ngọc thì cũng biết bí mật đó rồi sao? Thần vương không cần hỏi làm sao ta biết, chỉ cần biết rằng mặc kệ người muốn ngọc lưu ly hay là long phượng ngọc thì cũng đều đừng mơ tưởng xúc phạm thê tử của ta. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh phút chốc trở nên nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Nam Cung Tinh Nguyệt, dường như trong ánh mắt có ngàn vạn mũi tên đồng loạt bắn về phía hắn. Nam Cung Tinh Nguyệt giật mình. Vừa rồi hắn đã xem nhẹ Mạc Thiếu Khanh, nhưng không ngờ không phải hắn chỉ xem nhẹ một cách đơn giản mà là quá mức xem nhẹ. Khí phách vừa rồi toát ra từ trên người Mạc Thiếu Khanh khiến hắn không khỏi bị kinh sợ. Nhưng hắn lập tức nhanh chóng bình tĩnh, nhìn nam nhân trước mắt, đột nhiên cười to ra tiếng. Thật sự buồn cười, Xem ra trong lòng các ngươi ta đã là một người mang tội ác tày trời. Các ngươi đều cho rằng ta sẽ gây thương tổn cho Giao Nhi sao? Lòng mày Mạc Thiếu Khanh hơi nhíu, ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai? Nhưng giờ này khắc này, hắn còn có một vấn đề phải quan tâm. Người bắt cóc Tần phu nhân chẳng lẽ không phải vì Phượng Ngọc sao? Ngữ khí của Mạc Thiếu Khanh nghiêm khắc lột trần mục đích của hắn. Vì bí mật kia hầu như chỉ có những người trong hoàng thất tứ quốc mới biết được. Ngọc lưu ly bảy màu phân tán trong nhiều gia tộc, bọn họ cũng không biết rõ lắm. Nhưng điểm rõ ràng nhất là Phượng Ngọc thì ở trong tay công chúa Đông Sở Quốc, mà công chúa này chính là Tần phu nhân hiện tại. Đúng là vì Phượng Ngọc, nhưng Phượng Ngọc lại không có trong tay của bà ta. Nam Cung Tinh Nguyệt nhắm mắt. Nếu Mạc Thiếu Khanh đã biết hết thì hắn cũng không còn gì để che giấu. Hơn nữa, Long Phượng Ngọc là thứ hắn nhất định phải đoạt được. Cho nên, ngươi cho rằng trong tay của Giao Nhi? Mạc Thiếu Khanh lẳng lặng uống một ngụm trà. Hắn sống cùng Giao Nhi lâu như vậy, Giao Nhi rất ít khi mang ngọc bội trên người. Về điểm này, hắn rất rõ ràng. Thân thể Nam Cung Tinh Nguyệt ngẩn ra. Nghe khẩu khí của Mạc Thiếu Khanh thì có vẻ Phượng Ngọc kia không trong tay Giao Nhi, nhưng Ngân Sương báo cáo cũng không thấy Tần phu nhân giao Phượng Ngọc cho Tần Mộ Giao. Mặc kệ có trong tay nàng hay không, Giao Nhi sẽ không thể không để ý sự an nguy của Tần phu nhân, không phải sao? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia sắc bén, nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh. Nếu trong tay Giao Nhi thì nhất định Giao Nhi sẽ dùng Phượng Ngọc trao đổi lấy Tần phu nhân. Mặc dù Phượng Ngọc không trong tay nàng thì nàng cũng sẽ trăm phương nghìn kế để tìm được Phượng Ngọc đổi lấy Tần phu nhân. Với năng lực của Giao Nhi và sự để ý của Mạc Thiếu Khanh với Giao Nhi thì chuyện tìm được Long Phượng Ngọc chỉ là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Trong lòng Mạc Thiếu Khanh kinh sợ. Xem ra Nam Cung Tinh Nguyệt nhất quyết đoạt được Ngọc Lưu Ly và Long Phượng Ngọc. Cho dù đoạt được Ngọc Lưu Ly và Long Phượng Ngọc thì sao chứ? Thần Vương, đó chỉ là một truyền thuyết, không ai có thể chứng thực. Ngươi là người thông minh, nếu phát hiện kết quả là mọi chuyện đều là công giả tràng, thật sự không hề tồn tại Long Mạch chân chính, thì ngươi sẽ thế nào? Mạc Thiếu Khanh nhắm mắt, dường như hắn có thể thấy được Nam Cung Tinh Nguyệt không hề tiếc tâm sức để tìm được Long Mạch. 8 năm trước, khi chỉ mới hơn 10 tuổi, hắn ta đã tận mắt chứng kiến quốc gia của mình bị diệt vong. Từ đó đến nay vẫn luôn cố gắng vì mục tiêu phụ quốc. Hơn nữa lại có người nhồi nhét vào đầu hắn tư tưởng phương pháp duy nhất để mình không rơi vào họa diệt quốc chính là phải thống nhất thiên hạ, làm cho mình trở nên lớn mạnh nhất. Mạc Đại Thiếu Gia cũng nói không ai có thể chứng thực. Vậy làm sao có thể xác định rằng nó không tồn tại được chứ? Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch khóe miệng, trên khuôn mặt nở rộ vẻ xinh đẹp thuộc về Lộng Nguyệt, vừa mê hoặc lại vừa quỷ dị. Cho dù có tồn tại thì cứ giành được Long Mạch là có thể nhất định thống nhất thiên hạ sao? Đến lúc đó ngươi và Giao Nhi sẽ hoàn toàn đứng ở hai phía đối lập. Lộng Nguyệt, ngươi nếu đã từng yêu thích Giao Nhi, sao ngươi lại không thể buông bỏ kìa chứ? Vẻ tươi cười trong mắt Mạc Thiếu Khanh dần dần biến mất, thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc. Với sự hiểu biết của hắn về Giao Nhi, khi Bắc Tĩnh Quốc làm nguy, nhất định nàng sẽ không bàng quan mà đứng nhìn, cho nên hắn muốn bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước trước khi chúng tiếp cận Giao Nhi. Hai phía đối lập sao? Bây giờ chúng ta còn chưa đủ đối lập sao? Nay Giao Nhi đã hận ta tới tận xương tủy rồi. Thần sắc Nam Cung Tinh Nguyệt run run, trong đầu hiện ra dáng vẻ Tần Mộ Giao, trong lòng lập tức xẹt qua một chút chua xót. Cố nén sự mềm yếu trong lòng, lại nhìn phía Mạc Thiếu Khanh, khóe miệng khẽ nhếch. Mạc Đại Thiếu Gia, nếu ta đáp ứng ngươi buông bỏ, nhưng điều kiện trao đổi là ngươi phải rời xa nàng, thì liệu ngươi có nguyện ý hay không? Hắn muốn xem Mạc Thiếu Khanh có thể vì Giao Nhi mà làm được những gì. Quả nhiên, Mạc Thiếu Khanh vừa nghe, bàn tay vô thức rung lên, thân thể đột nhiên giật mình. điều kiện trao đổi là hắn phải rời xa Giao Nhi sao? Không, sao hắn có thể rời xa Giao Nhi được chứ? Ta và Giao Nhi sẽ vĩnh viễn không chia tách. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một tia kiên định. Thật sao? Xem ra ngươi yêu nàng vẫn chưa đủ. Rõ ràng biết mình rời đi thì có thể khiến mọi chuyện yên ổn, thế mà ngươi lại lựa chọn bên cạnh nàng. Mạc Thiếu Khanh, ngươi quá ích kỷ. Nam Cung Tinh Nguyệt cười to ra tiếng, trong mắt xẹt qua một chút chăm chọc, không lưu tình chút nào, dùng ngôn ngữ công kích Mạc Thiếu Khanh. Nam nhân này chiếm được thứ mà rất nhiều người đều muốn có, thú được nữ nhân mà rất nhiều người đều muốn thú, nếu không phá vỡ nhuệ khí của hắn ta thì sao hắn có thể nuốt được nỗi hận này chứ? Sắc mặt Mạc Thiếu Khanh hoàn toàn suy sụp, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo. Ích kỷ sao? Không, cho dù là ích kỷ, hắn cũng không thể rời xa Giao Nhi. Ngước mắt nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt. Sao cứ nhắc tới Giao Nhi là hắn lại bắt đầu hoảng tay hoảng chân mà không nhận thấy tia cố ý trong đôi mắt kia chứ? Vội vàng bình tĩnh, trên mặt khôi phục vẻ tươi cười thản nhiên vốn có. Thân vương, đúng là bởi vì Thiếu Khanh quá yêu Giao Nhi cho nên ta mới càng không thể rời xa nàng. Ta biết rõ nếu ta rời đi thì nàng sẽ rất đau lòng, sao ta lại làm việc có thể khiến nàng đau lòng được chứ? Dứt lời, quả nhiên thấy tia đắc ý vừa rồi trên mặt Nam Cung Tinh Nguyệt nhanh chóng sụp đổ. Muốn đả kích hắn sao? Hắn là hậu thuẫn của Giao Nhi, sao có thể để mình dễ dàng bị đả kích? Nam Cung Tinh Nguyệt cứng đờ, sau đó đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Quả nhiên không hổ là Mạc Thiếu Khanh, đệ nhất trong thương giới. Đa tạ khích lệ, Mạc Thiếu Khanh thản nhiên cười. Hắn biết hôm nay không đạt được mục đích đến thuyết phục Nam Cung Tinh Nguyệt, nhưng mà hắn cũng thành công nói cho hắn ta biết quyết tâm của mình. Hắn ta muốn tìm Long Mạch thì hắn cũng không thể để cho hắn ta dễ dàng tìm được. Nếu chuyện Long Mạch là thật, vậy thì tất nhiên sẽ mang lại một hồi gió tanh mưa máu. Hai người ngồi im lặng trong chốc lát, không lâu sau Mạc Thiếu Khanh liền rời đi. Sau khi hắn đi rồi, Nam Cung Tinh Nguyệt chưa lập tức rời khỏi, lẳng lặng nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt trở nên xa xăm mà đau thương. Trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng Tần Mộ Dao, bên tai càng không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của Mạc Thiếu Khanh. Lậu Nguyệt, nếu ngươi đã từng yêu thích Giao Nhi, sao ngươi lại không thể buông bỏ kia chứ? Buông bỏ sao? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một chút chua xót. Nếu bây giờ hắn lựa chọn buông bỏ, vậy thì tất cả những gì đã từng làm đều vứt đi hết sao? Nghĩ đến đêm đó đã quyết tuyệt với Nam Cung Ly, trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một chút kiên định. Trước kia hắn tìm Long Mạch hoàn toàn là vì Nam Khải Quốc và vì lời dặn dò của Phụ Hoàng. Còn hiện tại, hắn vẫn luôn tìm Long Mạch như cũ, nhưng không phải là vì Nam Khải Quốc mà là vì chính hắn. Từ khi sinh ra đến giờ, Nam Cung Tinh Nguyệt hắn đều sống cho người khác, đầu tiên là Hoàng hậu, sau đó là Nam Cung Ly, sau đó lại là Nam Khải Quốc, bây giờ là lúc hắn nên sống vì mình. Đoạt được Ngọc Lưu Ly, lại giành được Long Phượng Ngọc, nhất định Long Mạch sẽ thuộc về Nam Cung Tinh Nguyệt ta. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều sẽ trong tay ta. Hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt Nam Cung Tinh Nguyệt tràn đầy thần sắc kiên định. Nếu Giao Nhi đã thật sự ngoài tầm với thì hắn còn bận tâm đến cái gì nữa chứ? Đột nhiên cạch một tiếng, nhánh cây bị bẻ gãy vang lên. Trong phút chốc theo bản năng, Nam Cung Tinh Nguyệt trở nên cảnh giác, trên tay lóe lên ba cây ngâm châm tản ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Chủ nhân, là ta. Bóng dáng Ngân Sương bước ra từ trong bóng tối, ngay trước khi ba cây ngâm châm phóng ra ngoài, nàng vội vàng quỳ xuống đất. Nếu ba cây ngâm châm phóng ra khỏi tay hắn, thì mạng của nàng. Là ngươi sao? Ngươi tới đây làm cái gì? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một chút âm trầm, ngâm châm trong tay cũng chưa thu hồi, ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân đang quỳ trên đất. Không phải bản vương đã bảo người canh chừng Tần phu nhân, không cho phép ra khỏi viện hay sao? Chủ nhân, Ngân Sương chỉ đến báo cáo một việc với chủ nhân. Ngân Sương nhắm mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy kích động và sợ hãi. Trên thực tế, nàng cũng mới biết được thân phận thật sự của chủ nhân. Nàng thật không ngờ Lộng Nguyệt lại là hoàng tử Nam Khải Quốc. Càng thật không ngờ hắn giấu nàng kỹ như vậy, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Đây chẳng phải là chủ nhân của nàng hay sao? Trong lòng hắn, nàng chẳng là cái gì, điều này nàng đã biết, cho nên chỉ có thể không nguyện ý mà lãnh mệnh. Chuyện gì? Lúc Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn khuôn mặt giống Tần Mộ Dao như đúc của nàng, không hiểu sao giọng nói xẹt qua một chút nhu hòa. Tần phu nhân, bà ta... Ngân Sương nhắm mắt. Tối hôm qua té xỉu trong phòng, ta đã gọi đại phu đến, nói là nhớ nhung thành bệnh. Trong lúc hôn mê, bà ta còn không ngừng gọi tên Tần Mộ Dao. Nếu Tần Mộ Dao đã tới, sao không nhanh để cho họ gặp mặt? Chúng ta cũng sớm đoạt được Phượng Ngọc. Thân thể Nam Cung Tinh Nguyệt đột nhiên ngẩn ra. Nhanh chóng cho bọn họ gặp mặt sao? Đây cũng là chuyện Giao Nhi vẫn mong chờ, nhưng hắn vẫn đang né tránh. Chỉ cần hai người bọn họ gặp nhau thì nhất định Giao Nhi sẽ biết mình đến vì Phượng Ngọc, lại thêm một lần đối lập với nàng. Hắn có chút sợ hãi tình huống như vậy. Mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Hiện tại Tần phu nhân thế nào rồi? Nam Cung Tinh Nguyệt thản nhiên hỏi. Dù thế nào thì cũng không thể để Tần phu nhân xảy ra chuyện, hắn vẫn không muốn làm cho Giao Nhi thương tâm quá độ. Vẫn hôn mê, người xem, liệu chúng ta... Ánh mắt Ngân Sương chớp chớp, đang muốn tiếp tục nói, lại cảm giác được dường như có gì đó xẹt qua mặt mình, trong lòng đột nhiên cả kinh, theo bản năng quay đầu. Nhìn thấy rõ ràng ba cây ngâm châm vốn trên tay chủ nhân đã đâm vào trên cây cột trong đương đình. Nàng cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh bao trùm lấy toàn bộ thân thể. Bên tai vang lên giọng nói của Nam Cung Tinh Nguyệt. Muốn chỉ bảo hành động của bản vương sao? Ngưng Sương, bản vương không chỉ một lần dạy dỗ người, nhưng người vẫn không học được cung cách khi ở gần bản vương. Ở trước mặt bản vương, ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc, chấp hành mệnh lệnh của bản vương là được. Về phần đưa ra đề nghị, ngươi không đủ tư cách. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia sáng sắc bén, còn rét lạnh hơn cả ngâm châm vừa rồi ở trong tay. Nếu để bản vương phát hiện ngươi có hành vi khác, thì ngâm châm kia sẽ đâm vào những nơi yếu hại của ngươi. Nếu ngươi thông minh thì phải hiểu được ngươi có bao nhiêu giá trị chứ. Oanh một tiếng, một câu nói này của Nam Cung Tinh Nguyệt còn đẩy Ngân Sương xuống tầng địa ngục sâu hơn so với ba cây ngâm châm vừa rồi. Giá trị của nàng còn lại được bao nhiêu? Từ khi nàng ngã bài trước mặt Tần phu nhân tới giờ, giá trị của nàng hầu như đã là con số không. Điều này thì trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Nhưng buổi nói chuyện hôm nay với chủ nhân lại khiến nàng hoàn toàn tiếp nhận sự thật. Quân cờ cuối cùng vẫn cứ chỉ là quân cờ, chỉ có người chơi cờ mới có thể khống chế thế cục bàn cờ. Còn nàng chỉ là một quân cờ, chỉ có thể bị khống chế, bị chỉ huy. Không phải nàng không hiểu, mà là trước giờ trong lòng nàng vẫn ảo tưởng có được những thứ mình không thể chiếm được. Trong lòng, nỗi đau không bờ bến lại dâng lên, giống như ba cây ngâm châm vừa rồi đâm vào trái tim nàng, chứ không phải cây cột. Hít sâu một hơi, Ngân Sương nhắm mắt, khóe miệng dương lên một chút chua xót, quỳ phủ dưới đất, dập đầu trên mặt đất cứng rắn. Ngân Sương đã hiểu rõ, bây giờ Ngân Sương đã biết thân phận của mình. Giọng nói bình tĩnh không hề gợn sóng, giống như là một cái xác không hồn. Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn Ngân Sương, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với khuôn mặt của nàng, trong lòng xẹt qua một chút phiền chán, bóng dáng Tần Mộ Dao lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Cút! Nam Cung Tinh Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ, khuôn mặt này lại một lần nữa nhiễu loạn trái tim hắn. ngầm nhận thấy thần sắc trên mặt Nam Cung Tinh Nguyệt, Ngân Sương lập tức đứng dậy. Vâng, chủ nhân, Ngân Sương xin đi. Thản nhiên lưu lại một câu, xoay người hết sức, trong mắt xẹt qua một chút tăm tối. Nghĩ đến mục đích của mình khi tới đây, nàng đột nhiên phát hiện mình thật ngu xuẩn. Sao nàng lại muốn thông qua chủ nhân để khiến Tần Mộ Dao và Tần phu nhân gặp mặt kia chứ? Lẽ ra nàng nên gạt chủ nhân, không phải sao? Khóe miệng dần dần dương lên, ánh mắt Ngân Sương càng trở nên sâu thẳm. Đứng lại đó! Bóng dáng Ngân Sương ra khỏi lương đình, phía sau lại vang lên giọng nói của Nam Cung Tinh Nguyệt, vẫn bá đạo tràn ngập ý lạnh như trước. Chủ nhân, còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Ngân Sương xoay người, hơi hơi nghiêng người. Vừa rồi, người đã đứng ở đây bao lâu? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một vệt sáng âm trầm. Điều tại vừa rồi mình quá mức nhập tâm cho nên mới không chú ý đến tình trạng xung quanh. Ngân Sương vừa tới đã bị chủ nhân phát hiện rồi. Ngân Sương thản nhiên nói. Thật sao? Khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt dưng lên chút ý cười, đáy mắt mơ hồ hiện lên một tia sát ý. Ngân Sương là người của chủ nhân, cái đời sẽ không lừa gạt hoặc là phản bội chủ nhân. Trong giọng nói của Ngân Sương lộ ra vài phần kiên định, trên khuôn mặt cứng đờ như một con rối không sự sống. Màu đen trong đôi mắt Nam Cung Tinh Nguyệt ngưng tụ lại, nhưng lập tức hiện lên một tia chăm chọc. Hắn đã quá lo lắng với ý nghĩ và thủ đoạn của Ngân Sương, thì cho dù có biết đã làm sao, nữ nhân này cũng chẳng làm được gì. Không giống Giao Nhi. Không biết từ lúc nào lại một lần nữa nghĩ tới nữ nhân đó, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, cảm xúc phiền chán vừa rồi lại một lần nữa dâng trào, hơn nữa còn dày đặc hơn trước, không vui phất phất tay với Ngân Sương. Đi xuống đi, không có sự cho phép của bản vương, không được rời khỏi viện, để ý chăm sóc Tần phu nhân cho tốt, nếu bà ta xảy ra chuyện gì thì mạng của người cũng sẽ khó mà giữ. Người đã hiểu nên làm thế nào rồi chứ? Ngân Sương đã hiểu rồi. Ngân Sương ngoan ngoãn trả lời, mà trong lòng lại chua xót khôn cùng. Mạng của nàng từ trước tới nay đều thấp hèn như vậy đấy. Hoàng cung. Sau khi Mạc Thiếu Khanh rời khỏi phủ thân vương, liền nhanh chóng trở về. Nếu không phải là đến để nói chuyện với Nam Cung Tinh Nguyệt thì chắc chắn hắn sẽ không phí thời gian để được bên cạnh Giao Nhi. Mới vừa đi vào cổng Phượng Tây Cung, chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười vui vẻ của Giao Nhi, trên mặt dâng lên một chút ý cười hạnh phúc, bước chân lại càng thêm vội vàng. Hắn muốn xem có chuyện gì mà Giao Nhi cười vui vẻ như vậy, lại còn đúng lúc hắn không bên cạnh nàng. Giao Nhi. Mạc Thiếu Khanh bước vào đại sảnh, nhìn thấy Tần Mộ Dao, sự vui sướng lập tức dâng trào. Nhưng khi ánh mắt gặp người bên cạnh nàng, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, một tia ghen tuông tràn ngập toàn bộ trái tim hắn. Lúc trước thái độ Giao Nhi với Nam Cung Ly cực kỳ lạnh nhạt, hắn cũng đã an tâm không ít. Nhưng hôm nay sao Giao Nhi lại vừa nói vừa cười với hắn ta vui vẻ như vậy? Tần Mộ Dao nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, theo bản năng ngước mắt nhìn ra cửa, biểu tình quen thuộc trên mặt Mạc Thiếu Khanh lập tức khiến cho nàng hiểu được, dường như nam nhân có dục vọng chiếm hữu này cực kỳ mãnh liệt, đang suy nghĩ lung tung. Trong mắt xẹt qua một chút biến hóa, vẫy vẫy tay với Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, chàng mau tới đây. Thái độ thân thiết của Tần Mộ Dao lập tức khiến sự ghen tuông trong lòng Mạc Thiếu Khanh bớt đi vài phần, vội vàng tiêu sái đến bên cạnh Tần Mộ Dao, in một cái hôn đầy chiếm hữu lên trán nàng, lập tức thân thiết hỏi. Giao Nhi, lúc ta không ở đây, hài tử không làm khó nàng chứ? Không đâu, hài tử thật sự rất an phận. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút ý cười, nam nhân này thế nào? Không có lúc nào lại không thể hiện sự chiếm hữu. Chàng có thể hỏi Ly, hài tử không hề làm khó ta, phải không Ly? Nói xong còn không quên đưa mắt với Nam Cung Ly. Phút chốc bàn tay đặt trên bụng Tần Mộ Dao của Mạc Thiếu Khanh trở nên cứng đờ. Ly, vừa rồi không phải hắn nghe nhầm chứ? Giao Nhi gọi Nam Cung Ly là Ly, sao Giao Nhi có thể xưng hô thân thiết như vậy? Cuối cùng trong khoảng thời gian hắn rời đi đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hoàn toàn cứng ngắc, trong mắt dần dần ngưng kết một tầng tăm tối. Dường như Nam Cung Ly đang ngồi đối diện cũng hiểu được ý của Tần Mộ Dao, nhắm mắt, giây tiếp theo lập tức phối hợp. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở đây, quả thật là hài tử rất an phận. Vẫn luôn ở đây, thần sắc trong mắt Mạc Thiếu Khanh càng trầm, đảo mắt nhìn vẻ mặt ý cười của Nam Cung Ly, dường như hôm nay hắn ta đặc biệt vui vẻ. Thiếu Khanh, mau, chàng giúp ta nhìn xem, ván cờ này ta nên đi tiếp thế nào, không ngờ kỳ nghệ của Ly cũng không tệ. Tần Mộ Dao gắt gao kéo Mạc Thiếu Khanh cầu cứu hắn. Mà lúc này trong lòng Mạc Thiếu Khanh càng thêm không vui, hình như vị chua đã dâng đầy trái tim hắn. Chơi cờ, bọn họ lại còn đang chơi cờ. Nghĩ đến chuyện mình từng đánh cờ với Giao Nhi, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nam Cung Ly một cái, trong mắt rõ ràng mang tia cảnh cáo. Nam Cung Ly nghênh đón ánh mắt hắn, trong lòng không khỏi thở dài, ánh mắt như có như không dừng trên người Tần Mộ Dao, phát hiện dáng vẻ vô cùng hưởng thụ của Mộ Dao tỷ tỷ khi nhìn Mạc Thiếu Khanh ghen tuông. Đây là sự ngọt ngào và lạc thú của phu thê bọn họ sao? Trong lòng không có đáp án, nhưng mà quả thật hắn biết Mạc Thiếu Khanh thật sự để ý đến Mộ Dao tỷ tỷ. Mộ Dao tỷ tỷ, ta đột nhiên nhớ ra ta còn có một số tấu chương chưa xử lý xong. Nếu Mạc đại thiếu gia đã trở lại thì để người tiếp tục chơi cờ với tỷ đi. Nam Cung Ly đứng dậy cáo từ, phải biết rằng ánh mắt kia của Mạc Thiếu Khanh dường như có thể giết người, cho dù hắn là hoàng đế cũng có vài phần sợ hãi. Hắn muốn rời đi còn có một nguyên nhân khác, tuy rằng đã cố gắng coi nàng là thân nhân, nhưng nhìn thấy hình ảnh này trong lòng hắn vẫn có vài phần ghen tuông. Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao cũng không giữ lại, Mạc Thiếu Khanh không quên lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng dáng rời đi của hắn ta. Trong khoảng thời gian ngắn hắn rời đi đã xảy ra chuyện gì, vì sao mà quan hệ lại xảy ra biến hóa lớn như vậy? Thiếu Khanh, chơi cờ cùng ta đi. Tần Mộ Dao như có như không quan sát thần sắc Mạc Thiếu Khanh, trong lòng mơ hồ để ý, lẳng lặng chờ hắn mở miệng hỏi mình. Chỉ có điều nằm ngoài dự kiến của nàng, Mạc Thiếu Khanh thu dọn bàn cờ rồi ôm lấy Tần Mộ Dao đi vào trong phòng. Thiếu Khanh, chàng làm gì vậy? Tần Mộ Dao hoảng hốt kêu ra tiếng. Mạc Thiếu Khanh vẫn im lặng, bước chân nhanh hơn, vội vàng đặt Tần Mộ Dao lên trên giường lớn. Nhìn động tác của hắn, nàng mơ hồ hiểu. Mình vốn tính chờ nam nhân này hỏi mình xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại lựa chọn phương thức như vậy để tiêu trừ sự ghen tuông, xem ra lần này đã ghen không hề ít. Vì sao vừa rồi lại xưng hô thân thiết như vậy với Nam Cung Ly? Mạc Thiếu Khanh nhìn lửa nóng trong mắt nữ nhân, cố nén cảm giác, ngừng tất cả động tác. Trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra nhìn chằm chằm vào nam nhân. Nàng cứ tưởng lát nữa hắn mới hỏi nàng, nhưng không ngờ hắn lại dùng cách này. Trong lòng lập tức dâng lên một tia khiêu khích, cắn cắn môi, không trả lời hắn. Nam nhân hơi hơi nhíu mày, hình như việc này đã lệch khỏi dự định của hắn, nhưng cũng không chịu buông bỏ, tiếp tục khiêu khích nàng. Lúc ta không ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Không bao lâu, giọng Mạc Thiếu Khanh lại xuất hiện. Thấy nàng vẫn im lặng như trước, lông mày Mạc Thiếu Khanh càng nhíu chặt. Nếu hỏi không ra đáp án thì mình phải đầu hàng trước vậy. Mà lúc này, Tần Mộ Dao nhìn dáng vẻ kiềm chế của hắn, trong lòng xẹt qua một chút thương xót, vội vàng hôn lên đôi môi hắn, lập tức rời đi. Ta nhận Nam Cung Ly làm đệ đệ, đương nhiên sẽ xưng hô thân thiết một chút. Quả nhiên, nghe thấy đáp án đó, thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra. Nhận Nam Cung Ly làm đệ đệ, đó không phải là... Ánh mắt phút chốc sáng ngời, tâm tình Mạc Thiếu Khanh lập tức tốt, ôm nữ nhân vào trong lòng, tiếp tục chuyện còn dang dở. Nhìn khuôn mặt giãn ra của hắn, Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút ánh sáng biến hóa kỳ lạ. Nàng không nói cho hắn biết mình vốn gọi Nam Cung Ly là Ly Nhi, vừa rồi mình cố ý chọc hắn ghen lên mới bớt đi một chữ. Nếu Mạc Thiếu Khanh biết mình cố ý, liệu có trừng phạt mình nghiêm khắc hay không? Tần Mộ Dao không kịp nghĩ nhiều thì đã bị cuốn vào sự nhiệt tình của Mạc Thiếu Khanh. Phượng Tê Cung. Hôm nay có một người mà Tần Mộ Dao không ngờ lại tìm đến. Tần Mộ Dao cho cung nữ dâng trà, trên mặt mang theo một tia cười xa cách nhìn nữ nhân trước mắt. Ngày trước bà ta là người đứng đầu hậu cung, trên người đều là gấm vóc cao quý, mà giờ nữ nhân trước mặt lại là một lão bà, phong tư yếu điệu trước kia đã phai nhạt đi nhiều. Nếu đứng lẫn trong đám đông thì chắc hẳn không ai có thể ngờ rằng bà ta đã từng là hoàng hậu nương nương. Xem ra sau khi Tây Nhạc Quốc đổi chủ, bà ta đã trải qua không ít vất vả khổ sở. Hoàng hậu nương nương, Tần Mộ Dao nhẹ giọng gọi, chỉ có điều vừa cất lời lại phát hiện trong mắt đối phương dâng lên vài phần hoảng sợ và chăm chọc. Công chúa, xin đừng gọi ta là hoàng hậu nương nương, nay ta chỉ là một nô lệ vong quốc. Nếu tiếng hoàng hậu nương nương này bị người khác nghe được thì còn có khi không được làm nô lệ vong quốc, chỉ có thể đi tìm vương gia báo danh mà thôi. Đầu hoàng hậu ngày xưa sợ hãi đứng dậy. Từ lúc bà bước vào vẫn luôn đánh giá Tần Mộ Dao, hiện tại Tần Mộ Dao càng thêm có phong vận hơn so với trước, nhất là cái bụng lớn trên người khiến nàng toát lên khí chất đặc biệt của người sắp được làm mẫu thân. Là Mộ Dao không chu đáo, người tìm ta có chuyện gì? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút áy náy. Sau khi hậu cung của Hiến Tông Đế bị phân tán, đậu hoàng hậu cũng bị mất tự do. Chỉ có điều bà ta không bị nhốt vào đại lao cùng Hiến Tông Đế mà bị nhốt trong biệt viện ngoài cung. Nhìn đậu hoàng hậu mặc bộ đồ cung nữ, nàng cũng đoán đậu hoàng hậu trà trộn vào. Muốn trà trộn vào hoàng cung thì nói dễ hơn làm, nếu không có chuyện quan trọng thì hẳn bà ta đã không mạo hiểm cả sinh mệnh. Công chúa, đậu hoàng hậu phút chốc kích động quỳ xuống đất, nắm chặt vạt áo Tần Mộ Dao, khiến trong khoảng thời gian ngắn Tần Mộ Dao trở tay không kịp, muốn nâng bà dậy thì lại vướng cái bụng lớn mà bất tiện. Bá mẫu, xin hãy đứng lên, người là trưởng bối, lẽ như vậy làm tổn thọ Mộ Dao mất. Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu, trong lòng càng thêm khẳng định mục đích của đậu hoàng hậu khi tìm đến nàng sẽ không hề đơn giản. Công chúa, nhất định người phải đáp ứng ta chuyện này. Nếu người không đáp ứng thì ta xin quỳ ở đây cho tới chết. Đậu hoàng hậu nắm chặt áo Tần Mộ Dao. Mạc Thiếu Khanh vừa bên ngoài đi vào, nhìn thấy hình ảnh như vậy, theo bản năng tiến tới, kéo tay đậu hoàng hậu, ôm chặt Tần Mộ Dao vào trong ngực. Dao nhi, không sao chứ? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh lộ vẻ lo lắng, cũng không nhìn rõ người đang quỳ dưới đất là người nào. Không sao, Tần Mộ Dao liếc mắt, trấn an Mạc Thiếu Khanh, lại đưa mắt trở lại với đậu hoàng hậu. Mạc Thiếu Khanh nhìn theo ánh mắt nàng, lúc nhìn thấy khuôn mặt của đậu hoàng hậu, trong lòng cũng ngẩn ra. Sao bà ta lại trong này? Bà ta tới tìm Dao Nhi sao? Tìm Dao Nhi là vì chuyện gì? Thiếu Khanh, đậu hoàng hậu nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh cũng hơi giật mình, nhưng cũng chỉ giật mình trong nháy mắt, lập tức nhớ ra hiện giờ bọn họ đã là phu thê, Thiếu Khanh bên cạnh Mộ Dao cũng là chuyện đương nhiên. Đậu bá mẫu, Mạc Thiếu Khanh sâu sắc sửa lại xưng hô, tiến tới đỡ đậu hoàng hậu. Sao bá mẫu lại quỳ dưới đất? Chuyện vừa rồi là Thiếu Khanh đắc tội. Không có chuyện gì, là do vừa rồi ta quá lộ mãng. Đậu hoàng hậu nhìn bụng Tần Mộ Dao, nếu Dao Nhi lấy Duệ Nhi, liệu có phải lúc này cũng đang mang thai hài tử của Duệ Nhi? Chỉ có điều rất nhiều chuyện đều đã cảnh còn người mất, Duệ Nhi đúng là không có phú khí có thể thú được nữ tử như Dao Nhi. Bá mẫu, người có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó, Thiếu Khanh và Giao Nhi nhất định sẽ cố hết sức. Mạc Thiếu Khanh mỉm cười, hắn cũng đoán được ý đồ khi đến đây của bà ta. Phút chốc, ánh mắt Đậu Hoàng hậu hiện lên một chút bi thương, vẻ mặt khẩn thiết nhìn Tần Mộ Dao. Dao Nhi, ta biết yêu cầu này của ta sẽ làm con thật khó xử, nhưng vì Duệ Nhi, ta không thể không mặc giày mà tới. Ta cầu xin con hãy đến thăm Duệ Nhi. Mấy tháng nay sau khi trở về, Duệ Nhi vẫn đều hôn mê bất tỉnh, tuy rằng vẫn còn hơi thở, nhưng dáng vẻ của hắn... Nói tới đây, trong mắt Đậu Hoàng hậu dâng đầy một tầng nước mắt, nhẹ giọng khóc nức nở. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của hài tử của mình giống như người đã chết, trong lòng bà đau nhói. Nếu biết trước tình huống này thì lúc đó bà đã tìm mọi cách ngăn cản Duệ Nhi yêu Giao Nhi. Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng đều là vận mệnh trêu ngươi. Tần Mộ Dao giật mình. Tề Duệ sao? Nàng đã nghe nói Tề Duệ hôn mê bất tỉnh, nhưng không hề có ý niệm gì với hắn. Đối với kẻ đã từng muốn đẩy hài tử trong bụng mình vào chỗ chết, sao nàng lại muốn đi thăm hắn? Giao Nhi, ta biết con không có tình yêu với Duệ Nhi, nhưng dù gì hắn cũng từng yêu con nhất định phải tới thăm hắn. Ta đã không còn cách nào, mới phải đến tìm con. Hắn yêu con đến trò chuyện với hắn, nói không chừng hắn sẽ tỉnh lại. Hoặc cho dù vẫn bất tỉnh, cứ ngủ vĩnh viễn như vậy, thì con đi thăm hắn cũng coi như là niềm an ủi cuối cùng của hắn. Đậu Hoàng hậu cầu xin Tần Mộ Dao một lần nữa quỳ xuống đất. Cảm giác được bàn tay to đang nắm tay mình càng thêm chặt, Tần Mộ Dao theo bản năng ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh bên cạnh mình, gặp ánh mắt hắn. Nếu nàng đi thăm Tề Duệ thì liệu Thiếu Khanh có vui hay không? Tầm mắt hai người giao nhau lọt vào trong mắt Đậu Hoàng hậu, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, như là đột nhiên ý thức được cái gì, quay sang cầu xin Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, dù gì con và Duệ Nhi cũng từng là bằng hữu, coi như là phu thê hai người bố thí cho hắn, coi như là tích đức cho hài tử trong bụng Giao Nhi. Cầu xin hai người đi thăm hắn, nếu không, hắn sẽ cứ như vậy mà ra đi mất. Mạc Thiếu Khanh nhớ tới Tề Duệ, không khỏi thở dài, nhìn hai mắt Giao Nhi, nhìn thấy ý hỏi trong mắt nàng, hắn biết Giao Nhi đang muốn xem ý hắn thế nào. Quả thật đã lâu không gặp, vô cùng nhớ nhung những ngày cùng nhau uống rượu. Giao Nhi, cùng ta đi thăm hắn đi. Mạc Thiếu Khanh vuốt vuốt bàn tay Tần Mộ Dao. Giao Nhi đã để cho hắn quyết định, chính là để ý tâm tình của hắn. Trong lòng Giao Nhi yêu hắn, hắn cần gì phải để ý nhiều như vậy. Được, Thiếu Khanh, cảm ơn chàng. Tần Mộ Dao dịu dàng nhìn Mạc Thiếu Khanh. Trên thực tế, đối với Tề Duệ, tuy rằng nàng không muốn gặp, nhưng cũng không thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của một người là mẫu thân. Cùng lắm thì cũng chỉ nhìn một cái, không phải sao? Cảm ơn hai người. Ta thay mặt Duệ Nhi dập đầu với hai người trước. Đậu Hoàng hậu kích động tột đỉnh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chỉ cần bọn họ có thể đến thăm là được rồi, cho dù thế nào, coi như đó cũng là an ủi lớn nhất đối với Duệ Nhi. Bá mẫu, đừng như vậy nữa. Mạc Thiếu Khanh đỡ lấy thân thể đang quỳ của Đậu Hoàng hậu. Lúc này, Đậu Hoàng hậu đã khóc không thành tiếng. Duệ Vương Phủ xa hoa một thời, giờ đây khắp nơi đều lộ vẻ tiêu điều. Tuy rằng Nam Cung Ly không hề tước đi phong hào của Tề Duệ Vương gia, nhưng vương gia này đã chẳng còn chút uy vọng nào, thậm chí đến ngay cả quý tộc bình thường cũng có thể cười nhạo khinh thường hắn. Đến ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không nuôi nổi, cho nên người hầu kẻ hạ trong Duệ Vương Phủ đều phân tán hết. Nay chỉ còn vài người hầu hạ, cũng may Tề Duệ bị hôn mê nên cũng không cần nhiều người hầu hạ lắm. Trong phòng Tề Duệ, Đậu Hoàng hậu tự thân đưa Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đến, sau đó rời khỏi. Tần Mộ Dao đi vào trong phòng, một mùi thuốc gây mũi xộc thẳng vào mặt khiến nàng không khỏi nhíu mày. Trong phòng này, ngoài mùi thuốc ra còn có mùi người ốm nồng nặc vô cùng gây mũi. Mạc Thiếu Khanh săn sóc lấy túi hương đưa cho Tần Mộ Dao, giúp nàng xua đi mùi hương khó ngửi này. Động tác của hắn khiến trong lòng Tần Mộ Dao dâng lên một tia ấm áp. Bất cứ lúc nào Thiếu Khanh cũng đều săn sóc nàng chu đáo như vậy. Hai người đi đến bên giường, quả nhiên thấy Tề Duệ nằm lặng lẽ ở đó, hai mắt nhắm nghiêm, khuôn mặt vốn nghiêm nghị bây giờ lại gầy yếu có chút quái dị. Lúc này Tề Duệ đã hoàn toàn không còn vẻ hăng hái ngày xưa, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy. Trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, dáng vẻ của Tề Duệ khiến nàng không khỏi lùi bước, trong lòng cảm thấy có chút không biết nói gì, không dám tin vào sự thật trước mắt. Tuy rằng biết Tề Duệ hôn mê, nhưng không ngờ lại thê thảm như vậy. Bây giờ dáng vẻ của hắn gầy yếu, hai má lõm sâu, nhìn không chút thần sắc nào. Thiếu Khanh, có phải là ta đã hại hắn hay không? Tần Mộ Dao nắm chặt tay Mạc Thiếu Khanh, không thể che giấu cảm xúc của mình. Tề Duệ hôn mê như thế này là có liên quan đến Độc Nương Tử, trong lòng lập tức dâng lên một tia áy náy. Lúc ấy ta chỉ biết lá cây Độc Nương Tử có thể khống chế hành động của con người, chứ không biết nó có tác dụng khác. Giao Nhi, đừng nghĩ nhiều, chuyện không liên quan đến nàng. Lúc ấy nàng cũng chỉ bất đắc dĩ, nếu như không vậy thì làm sao tránh được một trận chiến tranh, nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến nàng và hài tử trong bụng nàng. Mạc Thiếu Khanh ôm nàng vào lòng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng thở dài. Nếu không phải Tề Duệ cố ý giành lấy Giao Nhi thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Cuối cùng thì ai đúng ai sai cũng chẳng có tiêu chuẩn gì để phán xét. Nếu biết trước kết quả sẽ thế này, không biết Tề Duệ có cố chấp như vậy hay không. Nếu hắn buồn bỏ thì đã không tạo ra hậu quả như hiện tại. Tần Mộ Dao buông lỏng tay Mạc Thiếu Khanh, ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào Tề Duệ trên giường. Nếu hắn không dẫn quân tấn công Bắc Tĩnh Quốc, Nam Cung Ly và Nam Cung Tinh Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng công chiếm Tây Nhạc Quốc. Tề Duệ cũng sẽ không nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, vẫn cứ là vương gia tuấn lãng uy nghiêm ngày nào. Nhưng thế sự khó lường, chuyện đã đến nước này, nàng còn có thể làm gì? Không biết từ lúc nào Tần Mộ Dao chậm rãi vươn tay về phía Tề Duệ, đầu ngón tay chạm vào mặt hắn, chạm vào ngũ quan của hắn. Thiếu Khanh, chàng nói xem, nếu sau khi lấy hắn mà ta không trốn đi thì liệu xảy ra chuyện này hay không? Tề Duệ quyết tâm giành được nàng mà sự kháng cự của nàng lại quá mãnh liệt, hai người bọn họ đều quá kiên quyết với ý định của mình. Nàng không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tự như Tề Duệ đã không chấp nhận Mạc Yên mà hắn không yêu vậy. Không, không giống như vậy. Mạc Thiếu Khanh vô thức tiến tới, đứng bên cạnh Tần Mộ Dao, kéo nàng thật chặt để khuôn mặt nàng áp vào ngực hắn. Giọng nói cũng lộ ra vài phần vội vàng. Nếu giả định của Giao Nhi là sự thật, vậy thì hắn không thể đến được với Giao Nhi, cho nên sẽ không có kết quả như vậy. Nhận thấy sự bất an của hắn, Tần Mộ Dao ngước mắt, kiên định nhìn sâu vào mắt hắn. Không giống như vậy. Tần Mộ Dao thì thầm, nếu vậy thì đó là sự thật, như vậy thì người đau lòng sẽ là Thiếu Khanh. Trong lòng đột nhiên đau nhói, nàng sẽ không để Thiếu Khanh phải đau lòng. Giao Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm người trị liệu cho Tề Duệ, giúp hắn hồi tỉnh lại. Mạc Thiếu Khanh trấn an Tần Mộ Dao, hắn nhìn thấy sự áy náy trong mắt nàng, có lẽ chỉ khi nào Tề Duệ tỉnh thì trong lòng nàng mới dễ chịu một chút. Thật sao? Cảm ơn chàng. Tần Mộ Dao vui vẻ, cao hứng. Chúng ta là phu thê, cho dù làm chuyện gì cho nàng thì cũng đều là đương nhiên, cho nên không cần nói cảm ơn với ta. Mạc Thiếu Khanh vuốt khuôn mặt đang áp vào ngực mình của Tần Mộ Dao, cảm nhận Giao Nhi đang ở trong lòng mình. Hắn thật may mắn, Giao Nhi và hắn là phu thê. Ừ, Tần Mộ Dao kiên định gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tề Duệ, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, trong lòng cả kinh, theo bản năng bắt lấy tay Mạc Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn. Thiếu Khanh, y thuật của Vũ Văn Cẩn rất cao minh, lại vô cùng ham thích các loại độc, nói không chừng nàng ta sẽ có cách. Nhưng nàng ta đang ở Bắc Tĩnh Quốc. Mạc Thiếu Khanh hơi nhíu mày, hắn đã từng nghe nói về y thuật của Vũ Văn Cẩn, quả thật có chút năng lực. Không sao, chúng ta gửi thư đến Bắc Tĩnh Quốc nhờ nàng nghiên cứu. Nếu có thể tìm được phương pháp giải độc thì cho người đưa đến đây, chàng cảm thấy thế nào? Với sự hàm thích độc dược của Vũ Văn Cẩn, hơn nữa còn có giao tình mà lần trước nàng đã tặng gốc cây độc nương tử còn lại cho nàng ta, nàng nghĩ rằng Vũ Văn Cẩn sẽ giúp nàng việc này. Được rồi, lúc trở về ta sẽ cho người truyền tin tức. Mạc Thiếu Khanh nhìn nam nhân nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, đột nhiên một tia băn khoăn nhảy lên trong đầu. Giao Nhi, nói không chừng với hắn mà nói cứ hôn mê lại là một may mắn, hắn đã không còn là Duệ Vương gia trước kia nữa rồi. Nài Thiên Hạ đã là thiên hạ của Nam Khải Quốc, nếu sau khi Tề Duệ tỉnh lại phát hiện mình không còn là vương gia cao cao tại thượng ngày trước, với sự kiêu ngạo của Tề Duệ sao có thể chấp nhận được. Không nói đến thái độ của mọi người với hắn, có khi chính hắn cũng không dám bước ra ngoài. Được Mạc Thiếu Khanh cảnh tỉnh, Tần Mộ Dao cũng nghĩ đến điều này, hai mắt nhìn Tề Duệ dần dần dâng lên màn sương u ám. Nàng biết rõ tính tình Tề Duệ, làm sao hắn có thể chịu đựng được chuyện này, chịu đựng đả kích này. Nhưng có lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn tiếp tục ngủ say như vậy sao? Tần Mộ Dao không khỏi thở dài. Cứ nằm ngủ như vậy thì khác gì chết. Vậy chàng nói nên làm sao? Tần Mộ Dao thản nhiên hỏi. Lúc này trong lòng nàng mâu thuẫn, không muốn để cho mình ái nái, càng không muốn để Tề Duệ bị đả kích. Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Thiếu Khanh như một hồ sâu không đáy, tự hỏi đâu là cách giải quyết tốt nhất. Ánh mắt dừng ở đôi lông mày nhíu chặt của Giao Nhi, trong lòng xẹt qua một chút thương tiếc. Cứ để Vũ Văn Cẩn nghiên cứu chế tạo giải dược, hiện tại còn chưa biết có thể thành công hay không. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Nếu nghiên cứu chế tạo thành công giải dược thì cứ giao nó cho bá mẫu, để cho bà ta tự quyết định xem có thể để Tề Duệ tính lại hay không. Đúng là Mạc Thiếu Khanh không đành lòng nhìn thấy biểu tình áy náy của Giao Nhi, trong lòng chỉ có cầu nguyện sau khi Tề Duệ tính lại có thể chịu đựng được sự đả kích này. Tần Mộ Dao gật gật đầu. Ở trong phòng khoảng độ nửa canh giờ, Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh liền cáo biệt Đậu Hoàng Hậu. Mạc Thiếu Khanh vốn tính đưa Giao Nhi đi dạo, từ lần trước sau khi rời khỏi kinh thành, Giao Nhi vẫn chưa được ngắm nhìn nơi này. Chỉ có điều hắn thấy vẻ thoáng mệt mỏi trên mặt Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh liền bỏ qua ý định đó, bảo Sa Phu đưa họ hồi cung. Chỉ có điều vừa đến cửa cung thì nghe một trận âm thanh huyền náo. Các người phải cho ta vào, bằng không chờ ta tìm được Mộ Dao tỷ tỷ thì các người sẽ đẹp mặt. Giọng nữ sang sảng mang theo vài phần điêu ngoa truyền vào trong xe ngựa, khiến Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. Mộ Dao tỷ tỷ sao? Theo bản năng vén rèm, ánh mắt bắt gặp một nữ nhân ăn mặc theo kiểu Bắc Tĩnh Quốc, trong lòng lập tức ngẩn ra. Vũ Văn Cẩn, sao nàng ta lại tới đây? Tần Mộ Dao kinh ngạc. Bọn họ đang định gửi thư về Bắc Tĩnh, nhưng không ngờ nhà đầu này lại xuất hiện, nàng ta tới đây làm cái gì? Dừng xe! Tần Mộ Dao kêu lên, đảo mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, mau đỡ ta xuống, nói không chừng có thể nhờ Vũ Văn Cẩn tự tay trị liệu cho Tề Duệ. Hai người bước xuống, Vũ Văn Cẩn vẫn đang cố hết sức thuyết phục thị vệ canh cổng cho nàng vào. Nhìn những thị vệ này, nàng còn có ý muốn giết người nữa. Cẩn Nhi, Tần Mộ Dao đến gần kéo nàng ta lại. Vũ Văn Cẩn vừa nhìn thấy Tần Mộ Dao lập tức hưng phấn kêu to. Mộ Dao tỷ tỷ, cuối cùng đã gặp được tỷ. Tỷ không biết đâu, những người đó mà kệ ta nói đến rách cả mép cũng không cho ta được vào. Dứt lời còn không quên hung hăng trừng mắt liếc nhìn các thị vệ một cái. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Mạc Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi giật mình, lập tức che giấu vài phần điêu ngoa, giọng nói càng thêm dịu dàng. Thiếu Khanh. Ừ. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên gật đầu, tiếp theo xoay người nói chuyện với thị vệ. Tần Mộ Dao nhận thấy ánh mắt của nàng ta, ánh mắt lóe lóe. Cẩn Nhi, sao muội lại tới đây? Đại ca muội có biết hay không? Ta nhớ Mộ Dao tỷ tỷ. Vũ Văn Cẩn giật mình, ánh mắt lại vẫn không nhịn được liếc nhìn một cái về phía Mạc Thiếu Khanh, trên mặt vô tình dâng lên một chút đỏ ửng, chợt nhớ ra Tần Mộ Dao đang nhìn mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, vô cùng thân thiết kéo tay Tần Mộ Dao. Đại ca, hắn đương nhiên đã biết rồi. Tất nhiên nàng sẽ không nói cho Tần Mộ Dao biết nàng đã giấu đại ca vụng trộm chạy tới. Sau khi nhận thấy mình trốn nhà đi, nhất định đại ca sẽ lo lắng hoảng hốt. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, ai bảo hắn không cho phép. Thật sao? Đôi mày thanh tú của Tần Mộ Dao hơi nhíu, trong mắt xẹt qua một tia sáng khôn khéo. Hai câu này của Vũ Văn Cẩn nàng đều chẳng tin tưởng chút nào, làm sao Vũ Văn Cẩn có thể nhớ nàng? Hơn nữa vừa rồi ánh mắt nàng ta đều không lọt khỏi tầm mắt nàng. Ánh mắt như có như không liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại, trên mặt dâng lên một chút tươi cười. Trong mắt Thiếu Khanh chỉ có mình, mặc dù Vũ Văn Cẩn bên cạnh liếc mắt thì cũng không gây ra chút ảnh hưởng nào. Nàng hẳn là phải tin tưởng năng lực đề kháng với sự dụ hoặc của Thiếu Khanh mới phải. Cẩn Nhi, chúng ta hãy tiến cùng trước, ta còn có một số việc hy vọng muội hỗ trợ, cũng không nên cự tuyệt ta mới được. Tần Mộ Dao lẳng lặng nhếch mép, trừng mắt nhìn Vũ Văn Cẩn, thu hút ánh mắt Vũ Văn Cẩn rời khỏi Mạc Thiếu Khanh. Vũ Văn Cẩn giật mình, lập tức gật đầu. Được. Chỉ cần Mộ Dao tỷ tỷ phân phó, nhất định Cẩn Nhi sẽ không từ chối. Chỉ cần được nhìn thấy Mộ Dao tỷ tỷ là có thể nhìn thấy Thiếu Khanh, chỉ cần lấy lòng Mộ Dao tỷ tỷ cũng chính là lấy lòng Thiếu Khanh. Như vậy, trong mắt Vũ Văn Cẩn xẹt qua một tia sáng, lập tức vẻ đỏ bừng trên mặt càng thêm đậm đặc. Tần Mộ Dao vô cùng vừa lòng gật đầu. Trong lòng Vũ Văn Cẩn suy nghĩ cái gì, đương nhiên nàng hiểu rõ, nhưng lại sợ toan tính của nàng ta sẽ thất bại, bởi vì nàng sẽ không để nàng ta đắc ý. Ba người lập tức lên xe, nhưng vừa buông mành, bên ngoài lại truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày, vén rèm bắt gặp ánh mắt của một nam nhân đang ngồi trên một con ngựa cao to. Trời sáng khí trong, gió nhẹ ấm áp, nhưng không khí trở nên có chút giằng co, mỗi một ánh mắt có một loại thần sắc khác nhau. Lúc Tần Mộ Dao vừa nhìn thấy nam nhân đó, phút chốc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhắm mắt, dường như nhìn nam nhân kia một cái cũng tự ngược đãi chính mình, trong lòng âm thầm thở dài. Tại sao hắn cứ cố tình gặp gỡ? Dao Nhi, đã lâu không gặp. Nam Cung Tinh Nguyệt cho ngựa thông thả đi về phía trước, đến gần xe ngựa, tia lạnh lùng trong mắt Tần Mộ Dao và hành động vừa rồi của nàng đều đâm hắn bị thương, trong lòng xẹt qua một tia khổ sở, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như trước, giống như chưa từng nhìn thấy thái độ lảng tránh của Tần Mộ Dao đối với mình. Từ ngày ấy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tần Mộ Dao. Trong thời gian dưỡng thai, nàng luôn tránh gặp mặt hắn. Nếu hôm nay không ngẫu nhiên gặp ngoài hoàng cung, thì hắn nghĩ có lẽ mình không thể nhìn thấy Dao Nhi gần như vậy thêm một lần nữa. Xem ra hôm nay, vận khí Nam Cung Tinh Nguyệt cũng không tệ. Đã lâu không gặp sao? Tốt nhất là nàng coi như không thấy, đỡ phải khiến tâm trạng mình không tốt. Thần Vương, ngươi là quý nhân bận rộn, ta và Dao Nhi sẽ không quấy rầy. Mạc Thiếu Khanh vỗ vỗ lòng bàn tay Tần Mộ Dao, tươi cười đáp lại. Hắn biết Dao Nhi không muốn nhìn thấy Nam Cung Tinh Nguyệt, nhìn về phía Sa Phu nói: Sa Phu, hãy tránh đường cho Thần Vương. Sa Phu gật đầu, lập tức quay đầu ngựa lại, đánh xe ngựa sang bên cạnh. Nam Cung Tinh Nguyệt giật mình, lập tức nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh. Hắn ta vẫn mang theo tư thế bảo vệ bên cạnh Tân Mộ Giao, trong lòng lập tức xẹt qua một tia không vui. Tuy đã biết rằng Giao Nhi vô cùng hưởng thụ sự bảo vệ của hắn ta, nhưng giờ khắc này nhìn thấy hình ảnh bọn họ bên cạnh nhau thật sự chói mắt. Mạc đại thiếu gia còn nhớ rõ chuyện ngày ấy của chúng ta nói chứ? Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch mép, trong mắt hiện lên một chút cố ý. Quả nhiên vừa dứt lời, hắn thấy Tần Mộ Dao nghi hoặc nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong lòng toát lên một tia đắc ý, ý cười trên khóe miệng cũng càng lúc càng lớn. Quả nhiên Dao Nhi không biết chuyện hôm đó Mạc Thiếu Khanh đến tìm hắn. Mạc Thiếu Khanh giật mình, cảm nhận được ý hỏi trong ánh mắt Tần Mộ Dao, theo bản năng nắm chặt tay nàng, đảo mắt nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt, lập tức hiểu được ý đồ của hắn ta. Nam nhân này là đang cố ý nhắc tới chuyện này, khiến Giao Nhi có hiềm khích với mình sao? Thiếu Khanh sao có thể quên được chứ? Cũng xin thân vương chớ quên lời của Thiếu Khanh đã nói. Mạc Thiếu Khanh đáp lại thần sắc vẫn như thường, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định như đuốc. Phản ứng của Mạc Thiếu Khanh thản nhiên như vậy khiến Nam Cung Tinh Nguyệt nhíu mày, trong lòng không khỏi tự giễu. Xem ra hắn vẫn cứ xem thường Mạc Thiếu Khanh, dường như sự công kích của mình với hắn chỉ là một trò đùa. Thở dài, trong đôi mắt đen xinh đẹp ngưng tụ một tia sâu thẳm nồng đậm như hồ sâu không đáy, dường như đang nổi lên cái gì. Tần Mộ Dao lẳng lặng quan sát biểu hiện của hai người, trong lòng vẫn chưa buông tha cho chuyện mà Nam Cung Tinh vừa nhắc tới. Thiếu Khanh đi tìm hắn sao? Khi nào? Sao nàng lại không biết Thiếu Khanh đã nói gì với hắn ta? Sao có thể chứ? Trí nhớ của bản vương cũng không hề kém Mạc đại thiếu gia. Vẻ mặt Nam Cung Tinh cũng tươi cười, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao, ánh mắt hơi hơi chuyển. Giao Nhi, nàng đã tới đây lâu như vậy, bản vương còn chưa tặng nàng lễ vật. Lễ vật người đưa còn ít sao, cũng khiến cả đời ta khó mà quên được. Nàng không dám mong nhận được lễ vật của hắn, chỉ mong hắn không lừa gạt, không thiết kế, không làm tổn thương mẫu thân của nàng thì nàng đã cảm ơn trời đất. Bị Tần Mộ Dao trách móc, trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt hiện lên một chút mất mát. Cả đời khó quên sao? Xem ra Giao Nhi đã hận hắn hoàn toàn rồi. Tin chắc là công chúa sẽ thích lễ vật này. Nam Cung Tinh Nguyệt lại mở miệng, dường như che giấu sự mất mát phiền muộn của mình, nhìn hai người trong xe. Nhưng lễ vật này chỉ sợ tự thân công chúa đi nhận mới được. Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, ánh mắt bắn thẳng về phía Nam Cung Tinh Nguyệt. Hắn có ý gì? Lễ vật sao? Tự mình đi nhận, hay là thứ mà hắn gọi là lễ vật chính là mẫu thân? Khi nào? Ngữ khí Tần Mộ Dao hoàn toàn lạnh lùng. Nam Cung Tinh Nguyệt cười cao thâm. Giao Nhi biết lễ vật của mình là cái gì sao? Với sự thông minh của Giao Nhi, chỉ cần vừa nghĩ là sẽ biết. Nhìn dáng vẻ vội vã của nàng, thật sự hắn không biết nên đau lòng hay nên vui vẻ. Không khí lại khôi phục sự im lặng, ánh mắt mấy người giằng co. Tần Mộ Dao đang chờ Nam Cung Tinh Nguyệt mở miệng, nhìn nụ cười nhạt trên mặt hắn, thậm chí nàng còn có cảm giác muốn tiến tới xóa sạch nó. Nam nhân này thật sự đáng đánh đòn. Sẽ sớm thôi, Giao Nhi. Nhưng mà ta hy vọng Giao Nhi nhận lấy vật của ta thì cũng phải có thứ gì đó để tạ lễ mới phải. Nam Cung Tinh Nguyệt phá vỡ bầu không khí im lặng, lời hắn vừa nói lại khiến Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh không khỏi giật mình. Đương nhiên Mạc Thiếu Khanh biết hắn muốn cái gì, thứ hắn ta muốn chính là chìa khóa duy nhất để mở được long mạch trong truyền thuyết Phượng Ngọc. Khóe mắt liếc nhìn Tần Mộ Dao một cái. Cuối cùng thì Phượng Ngọc có trong tay Giao Nhi hay không? Nếu Nam Cung Tinh Nguyệt chiếm được Phượng Ngọc, thiên hạ sẽ không tránh nổi đại nạn. Nhưng nếu Giao Nhi không giao Phượng Ngọc ra thì liệu Nam Cung Tinh Nguyệt có xuống tay với Tần phu nhân? Nghĩ tới đó, trong lòng hắn không khỏi xẹt qua một chút sét lạnh. Cho dù chọn phương án nào thì bọn họ cũng không muốn, cuối cùng thì phải làm thế nào mới có thể đổi lấy Tần phu nhân, đồng thời lại không cho Nam Cung Tinh Nguyệt đoạt được Phượng Ngọc. Thần vương muốn cái gì? Tần Mộ Dao hơi hơi nhếch môi. Cuối cùng thì đã giấu đầu lòi đuôi rồi sao? Nàng đã nói Nam Cung Tinh Nguyệt sẽ không khinh địch mà trả lại mẫu thân cho nàng, quả nhiên là có mục đích. Nhưng mà nàng thật ngạc nhiên, trên người nàng có cái gì mà Nam Cung Tinh Nguyệt muốn đoạt kia chứ? Ta muốn cái gì sao? Nam Cung Tinh Nguyệt thấp giọng thì thầm. Hắn muốn cái gì đây? Đoạt được Phượng Ngọc nắm giữ thiên hạ hay là nữ nhân trước mắt? Ánh mắt chớp động, thiếu chút nữa Nam Cung Tinh Nguyệt nói cho nàng biết thứ hắn muốn chính là Tần Mộ Dao nàng. Nhưng nếu hắn nói thì sẽ được cái gì? Sự chăm chọc và khinh thường của Dao Nhi, trong lòng xẹt qua một tia chua xót. Toàn bộ trái tim Dao Nhi đều đặt cả vào tay Mạc Thiếu Khanh. Hắn muốn nàng cũng chỉ là ảo tưởng. Hắn không muốn chỉ giữ được thân xác nàng mà không chiếm được trái tim nàng. Như vậy hắn sẽ còn đau đớn hơn so với việc không có được nàng. Ta muốn cái gì? Mạc Đại Thiếu Gia sẽ nói cho nàng biết. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia sáng, trong lòng đã có quyết định. Giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân, cuối cùng thì hắn vẫn quyết định lựa chọn Giang Sơn. Còn Mỹ Nhân, ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt khóa chặt trên người Tần Mộ Dao. Nếu hắn chiếm được cả Giang Sơn, liệu Dao Nhi có thể vì hắn là người mạnh nhất mà thích hắn? Ý niệm này vừa nhảy lên trong đầu khiến hắn không khỏi ngẩn ra. Nếu vậy hắn sẽ càng muốn giành được Giang Sơn. Tần Mộ Dao cảm nhận được bàn tay nắm tay mình của Mạc Thiếu Khanh cứng đờ, ánh mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh tràn ngập nghi hoặc. Hai vị, không quấy rầy hai vị tiến cung, sau này còn gặp lại. Cuối cùng Nam Cung Tinh Nguyệt ngồi trên con ngựa cao to, cũng liếc mắt nhìn hai người một cái, nhếch khóe miệng, kéo mạnh dây cương, tuấn mã chạy như tên bắn ra ngoài, bỏ ánh mắt giao nhau giữa Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh ở phía sau. Sắc mặt Tần Mộ Dao âm trầm, lẳng lặng nhìn Mạc Thiếu Khanh, đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng hắn. Lòng bàn tay hắn đã vã mồ hôi, trong đôi mắt dịu dàng lóe lên tia bất an, khiến lòng Tần Mộ Dao xúc động. Thiếu Khanh không nói với nàng, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Nàng mỉm cười tươi rói. Thiếu Khanh, chúng ta hồi cung đi. Đúng rồi, đi nhanh đi, ta sắp chết đói đến nơi rồi. Vũ Văn Cẩn đã không nhịn được, vừa rồi nàng ta đã bị bỏ lại một mình. Như có như không liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái. Phượng Tê Cung. Tần Mộ Dao bảo cung nữ chuẩn bị cho Vũ Văn Cẩn đầy một bàn thức ăn, nàng ta một mình thưởng thức tất cả các món mỹ vị độc đáo, rất vui thích, mải mê ăn đến nỗi dường như không phát hiện ra người vẫn đang ngồi bên cạnh mình đã biến mất. Trong phòng, Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh ngồi đối diện, ánh mắt như có như không dừng trên người Mạc Thiếu Khanh. Nàng đang đợi hắn chủ động nói ra chuyện gặp Nam Cung Tinh Nguyệt, hơn nữa nói cho nàng biết lễ vật đáp lễ mà Nam Cung Tinh Nguyệt nói đến là cái gì. Dao Nhi, quả thật là ta đã từng một mình gặp Nam Cung Tinh Nguyệt. Sau một lát, cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng mở miệng. Hắn vốn không định nói chuyện này cho Dao Nhi biết để tránh khiến Dao Nhi lo lắng, nhưng không ngờ Nam Cung Tinh Nguyệt lại cố ý nhắc tới chuyện này. Với tính tình của Dao Nhi, hắn mà không nói thì sẽ càng tệ hơn. Là ngày đó đi. Tần Mộ Dao nhắm mắt lẳng lặng uống một ngụm trà, nhưng tâm tư cũng không để ý đến hương vị trà. Vừa rồi dọc đường nàng cũng tự hỏi, Thiếu Khanh vẫn luôn bên cạnh nàng, chưa từng rời một khắc, duy chỉ có hôm nàng nhận Nam Cung Ly làm đệ đệ là Thiếu Khanh không bên cạnh nàng. Ừ, Mạc Thiếu Khanh đáp. Vì sao? Tần Mộ Dao ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, nhìn thẳng hai mắt hắn. Có lẽ trong lòng nàng đã nắm chắc, cũng chỉ vì nàng mà Thiếu Khanh mới có thể đi tìm Nam Cung Tinh Nguyệt. Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, nhưng lại xen lẫn vài phần chua xót. Với hiểu biết của nàng về Lộng Nguyệt, cho dù Thiếu Khanh có đi tìm hắn ta, bảo hắn ta thả mẫu thân mà vẫn không thể đạt được mục đích, thì hắn sẽ không bỏ qua, không phải sao? Mạc Thiếu Khanh im lặng một lúc, nhưng sau một lát im lặng, hắn vẫn hạ quyết tâm, lại mở miệng. Giao Nhi, nàng hãy nghe ta nói, trong hoàng thất tứ quốc vẫn lưu truyền một truyền thuyết bí ẩn, rất ít người biết. Đó là trong tứ quốc có tồn tại một long mạch, giành được long mạch này thì có thể nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Nhưng không ai biết long mạch ở đâu. Trong truyền thuyết, Ngọc Lưu Ly Bảy Màu chính là bản đồ long mạch, còn Long Phượng Ngọc là chìa khóa để mở long mạch. Bàn tay bưng chén trà của Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra. Ngọc Lưu Ly Bảy Màu sao? Đó không phải là thứ mà Lộng Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm sao? Lẽ nào Nam Cung Tinh Nguyệt muốn đoạt được long mạch, nắm giữ toàn bộ thiên hạ này? Giao Nhi, nàng đoán không sai. Nam Cung Tinh Nguyệt muốn đoạt được long mạch. Nàng cũng biết Nam Khải Quốc từng bị nô dịch, làm thế nào mới khiến bọn họ thoát khỏi vận mệnh bị người khác diệt vong áp bức? Đó chính là phải đứng trên đỉnh cao nhất, dẫm nát tất cả dưới chân. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh trở nên sâu thẳm. Nếu thật sự có ngày đó thì toàn bộ thiên hạ không biết là phúc hay họa. Hắn ta muốn dùng mẫu thân để đổi lấy Ngọc Lưu Ly sao? Tần Mộ Dao vô thức chạm vào túi hương bên hông nàng. Bên trong chính là viên Ngọc Lưu Ly mà Lạc Khinh Trần đã tặng cho nàng lúc rời đi. Nhưng Khinh Trần rời đi có nói rằng Lộng Nguyệt không biết viên Ngọc Lưu Ly này ở trên người hắn, vậy thì vì sao? Nhận thấy động tác và ý tứ trong lời nói của nàng, trong lòng Mạc Thiếu Khanh run run. Trong tay nàng vẫn còn có một viên Ngọc Lưu Ly nữa sao? Sao hắn lại không biết chuyện này? Đúng, là lễ vật tân hôn mà Lạc Khinh Trần tặng cho ta trước khi rời đi, ta vẫn để nó trong túi hương. Tần Mộ Dao nhắm mắt, nghĩ đến những lời Lạc Khinh Trần nói trước khi đi, muốn nàng luôn luôn mang theo bên người. Lạc Khinh Trần từng làm rất nhiều chuyện cho nàng, cho dù chỉ là lễ vật của một bàn hữu thì nàng cũng không thể nuốt lời được. Mạc Thiếu Khanh hiểu ra, nhiều mắt. Thứ hắn muốn không chỉ có Ngọc Lưu Ly, còn có cả Phượng Ngọc nữa. Mạc Thiếu Khanh nhìn chằm chằm không chớp mắt, chú ý thần sắc của Tần Mộ Dao, muốn xem nàng phản ứng thế nào. Phượng Ngọc sao? Tần Mộ Dao nhíu chặt mày, trong mắt dâng lên một tia nghi hoặc. Phượng Ngọc, nàng chưa từng nghe nói đến bao giờ. Đúng, Phượng Ngọc. Phượng Ngọc vốn thuộc hoàng thất Đông Sở Quốc. Hơn 20 năm trước, hoàng đế Đông Sở Quốc đã truyền Phượng Ngọc cho công chúa mà ông ta yêu thương nhất. Từ đó tới nay, Phượng Ngọc đều luôn trong tay công chúa, mà công chúa đó chính là mẫu thân. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh ngưng tụ một tia sâu thẳm, nhìn phản ứng của Giao Nhi, hình như thật sự không biết về chuyện Phượng Ngọc. Mẫu thân sao? Oanh một tiếng, Tần Mộ Dao như bị sét đánh. Phượng Ngọc trên người mẫu thân, vậy thì mục đích của Lộng Nguyệt khi giả trang thành nam tinh tiếp cận nàng không chỉ là vì Ngọc Lưu Ly Bảy Màu mà còn vì Phượng Ngọc. Gó trách điềm ấy khi nam nhân đeo mặt nạ xông vào Tần phủ, thái độ của phụ thân lại khá căng thẳng. Này hắn đã nắm mẫu thân trong tay là muốn đoạt được Phượng Ngọc sao? Nhưng Phượng Ngọc ở đâu nàng chưa từng nghe mẫu thân nhắc tới. Nam Cung Tinh Nguyệt cho rằng Phượng Ngọc đang trong tay nàng. Mạc Thiếu Khanh thử nói, quả nhiên thấy trong mắt Tần Mộ Dao lại giật mình. Chẳng lẽ Phượng Ngọc thật sự không trong tay nàng sao? Ở trong tay ta. Đến nay ngay cả dáng vẻ Phượng Ngọc như thế nào, ta còn không... Tần Mộ Dao chưa nói hết, đột nhiên toàn bộ thân thể ngẩn ra, lời muốn nói lại nuốt trở về, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Lúc ở Thiên Lao, mẫu thân đã vùng trộm nhét một thứ gì đó vào tay nàng. Sau khi trở về, nàng đã cẩn thận xem kỹ. Đó là một khối ngọc bội, mà khối ngọc bội đó không có gì đặc biệt, thậm chí còn không được sáng bóng như những khối ngọc bội khác. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến nàng quên mất khối ngọc bội kia. Liệu khối ngọc bội tầm thường đó có phải là Phượng Ngọc trong miệng Thiếu Khanh hay không? Giao Nhi, nàng làm sao vậy? Nghĩ ra cái gì sao? Mạc Thiếu Khanh nhận thấy tia kinh ngạc của nàng, lập tức mở miệng hỏi, trong mắt ẩn hiện tia lo lắng. Tần Mộ Dao không trả lời ngay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nàng không mang theo khối ngọc bội kia trên người, thế thì hiện giờ khối ngọc bội đó ở đâu? Cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt Tần Mộ Dao đột nhiên chợt lóe, theo bản năng đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Mạc Thiếu Khanh. Mau, chúng ta quay lại Tần phủ một chuyến. Tần Mộ Dao kích động, nói, nếu đúng như trí nhớ của nàng, vậy thì khối ngọc bội kia đã bị nàng cất đại ở trong phòng. Nam Cung Ly từng nói, hắn chăm sóc để ý Tần phu nhân rất kỹ, hiện giờ nàng chỉ hy vọng trước khi Nam Cung Ly lên làm hoàng đế thì Hiến Tông Đế chưa từng phái người đến lục lọi Tần phủ. Ừ, để ta cho người chuẩn bị xe. Mạc Thiếu Khanh bắt đầu nghiêm túc lên, nhìn Tần Mộ Dao mà không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết chờ một lát mình sẽ biết đáp án. Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa Tần phủ, Mạc Thiếu Khanh thật cẩn thận đỡ Tần Mộ Dao xuống xe. Lúc đi vào Tần phủ, Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy dường như trải qua mấy đời. Nhớ tới thời gian trước đây ở Tần phủ, lúc đó phụ mẫu không phải là hoàng thượng hoàng hậu gì đó, chỉ là phụ mẫu của nàng, người một nhà hòa thuận vui vẻ, vậy mà hiện tại. Nhìn từng gốc cây ngọn cỏ trong Tần phủ, xem ra quả thật Nam Cung Ly đã để tâm chăm sóc nó rất tốt, mọi thứ đều y như cũ, không có thay đổi gì lớn. Giao Nhi, chúng ta đi vào thôi, muốn về phòng của nàng sao? Mạc Thiếu Khanh phá vỡ cảm giác tức cảnh sinh tình của nàng, vỗ vỗ tay nàng. Ừ. Tần Mộ Dao gật gật đầu, theo con đường trong trí nhớ về phòng của mình, đẩy cửa ra, đi thẳng đến trước bàn trang điểm, mở hộp đồ trang điểm ra, tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm thấy một khối ngọc bội ở dưới đáy hộp. Đây là phượng ngọc sao? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh không biết nói gì. Không ngờ khối ngọc bội không hề sáng bóng trước mắt lại chính là phượng ngọc, không có chỗ nào đặc biệt, đến ngay cả trong tiệm ngọc khí nhà hắn cũng không có thứ gì thấp kém như thế. Đây là khối ngọc bội duy nhất mà mẫu thân đưa cho ta. Lúc ấy ở trong thiên đao, mẫu thân đã lén đưa cho ta. Tần Mộ Dao cẩn thận xem xét khối ngọc bội mãi mới thôi, trong lòng nàng vẫn cứ hoài nghi. Chìa khóa để mở lòng mạch trong truyền thuyết mà trong tầm thường như vậy sao? Nếu đây là phượng ngọc, nàng muốn dùng nó để đổi lấy mẫu thân sao? Mạc Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi. Đương nhiên. Nếu thứ Nam Cung Tinh Nguyệt muốn là phượng ngọc thì nàng sẽ cho hắn. Nhưng nhìn thấy tia lo lắng trong mắt Mạc Thiếu Khanh, trong nháy mắt Tần Mộ Dao hiểu được sự lo lắng của hắn. Hắn sợ Nam Cung Tinh Nguyệt đoạt được long mạch thì sẽ làm cho thiên hạ đại loạn. Thiếu Khanh, vì mẫu thân ta không có lựa chọn khác. Trong lòng Tần Mộ Dao cũng bắt đầu mâu thuẫn, một bên là cả thiên hạ, một bên là mẫu thân của nàng, bảo nàng phải chọn thế nào. Mạc Thiếu Khanh im lặng một lúc, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia tăm tối. Hắn vẫn đang băn khoăn tìm cách để đẹp cả đôi đường, vừa có thể khiến mẫu thân an toàn, lại không thể để phượng ngọc lọt vào tay Nam Cung Tinh Nguyệt. Giao Nhi, cứ giao chuyện này cho ta. Nàng chỉ cần thanh thản ổn định dưỡng thai là được rồi. Mạc Thiếu Khanh kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng, cầm tì lên mái tóc đen bóng của nàng, chạm vào bụng nàng. Chẳng bao lâu nữa, hài tử của bọn họ sẽ ra đời, hy vọng trước khi hài tử ra đời thì bọn họ có thể trở về nhà ở Bắc Tĩnh Quốc để hài tử an ổn ra đời trong tổ ấm của bọn họ. Tần Mộ Dao ngước mắt, nhìn tia quan tâm trong mắt Mạc Thiếu Khanh dán chặt vào khuôn ngực rộng lớn, rắn chắc của nam nhân. Ừ. Thiếu Khanh, sau khi chúng ta đón mẫu thân về, thì hãy sống an ổn trong tiểu viện, không quản chuyện gì nữa, được hay không? Tần Mộ Dao thì thào, nói nàng phát hiện dường như mình nợ Thiếu Khanh rất nhiều, vì mình mà đến ngay cả hiệu buôn Mạc Gia hắn cũng gần như giao hết cho Mạc Thiếu Ngạn quản lý, còn bản thân hắn lại bôn ba vì chuyện của phụ mẫu mình. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh ấm áp, đây là chuyện mà hắn vẫn tha thiết ước mơ, chỉ có điều tính trách nhiệm của Giao Nhi quá mạnh mẽ, cái gì cũng không buông bỏ được. Nhưng nếu Nam Cung Tinh Nguyệt chiếm được Long Mạch thì liệu bọn họ còn có thể sống an ổn? Trong mắt xẹt qua một ánh sáng sắc bén. Được, Mạc Thiếu Khanh kiên định trả lời. Hắn càng quyết tâm ngăn cản Nam Cung Tinh Nguyệt chiếm được Long Mạch, cho dù chuyện Long Mạch kia là thật hay giả thì hắn cũng đều sẽ dùng toàn lực để ngăn cản, sẽ không để Giao Nhi và cuộc sống hạnh phúc tương lai của bọn họ bị đe dọa tới. Trong phòng, hai người lẳng lặng ôm nhau, Phượng Ngọc nằm lẳng lặng trên bàn trang điểm. Đột nhiên dường như có một tia sáng nhàn nhạt phát ra từ trong túi hương bên hông Tần Mộ Dao chiếu thẳng vào Phượng Ngọc. Trong khoảnh khắc đó, ngọc bội vốn không hề sáng bóng dường như cũng sáng lên một chút, nhưng chỉ trong giây lát lại khôi phục như cũ, khiến cho hai người đang ôm nhau không kịp phát hiện ra. Vũ Văn Cẩn đáp ứng yêu cầu của Tần Mộ Dao, bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược của Độc Nương Tử để thuận tiện nàng ta chuyển đến ở trong Duệ Vương Phủ. Vũ Văn Cẩn yêu độc gần như si mê, tuy rằng mục đích lần này của nàng ta là đến ở bên cạnh Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh, khiến Mạc Thiếu Khanh chú ý tới nàng ta, nhưng vừa đến Duệ Vương Phủ, nhìn thấy Tề Duệ nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, cảm giác muốn chinh phục trong lòng nàng ta lại bị kích thích. Trước mắt, trên giang hồ, không ai nắm rõ được dược hiệu của Độc Nương Tử, đến ngay cả sư phụ của nàng ta cũng không nắm rõ. Nếu nàng ta có thể luyện được giải dược của Độc Nương Tử, thế thì sẽ trở thành người đầu tiên trong thiên hạ này. Tần Mộ Dao thản nhiên ổn định dưỡng thai, thuận tiện chờ đến lúc Nam Cung Tinh Nguyệt đưa lễ vật trong miệng hắn. Có lúc ngẫu nhiên xem xét khối ngọc bội được gọi là Phượng Ngọc kia, nhưng nàng không phát hiện ra chút manh mối nào. Tần Mộ Dao không khỏi thở dài, vuốt ve khối ngọc bội trong tay. Nếu sớm biết Nam Cung Tinh Nguyệt có dạ tâm độc bá thiên hạ, lẽ ra lúc đó nàng nên giết hắn cho xong chuyện, cũng không lưu lại tai họa cho thiên hạ này. Giao Nhi, đừng thở dài, nàng xem ai đến này. Mạc Thiếu Khanh từ ngoài cửa bước vào, trên mặt đầy ý cười, vội vàng tiến về phía Tần Mộ Dao. Nghe vậy, Tần Mộ Dao ngước mắt thì thấy có hai nam nhân đi theo phía sau Mạc Thiếu Khanh, trên mặt lập tức nở rộ nụ cười. Sao họ lại tới đây chứ? Thiếu Khanh, huynh thật sự làm huynh đệ chúng ta ghen tị đến chết, đã sắp được làm phụ thân rồi. Xem ra ta phải tìm thấy một người, mau mau sinh hài tử thôi. Người vừa nói là Chân Giác. Sau khi Nam Cung Ly xưng đế, tuy rằng phụ thân của Chân Giác bị cắt chức vị, nhưng Chân gia vẫn không bị liên lụy gì. Chân Giác nhìn Tần Mộ Dao từ trên xuống dưới, nàng có thai lại càng toát ra 10 phần phong vận. Trong đầu hiện ra bóng dáng một nữ nhân, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Không biết dáng vẻ mang thai của nàng ấy sẽ như thế nào. Tần Mộ Dao nhìn Chân Giác trước mắt, vẫn ăn mặc phô trương như trước, dáng vẻ phong lưu không thể che giấu, nhưng nàng sâu sắc không bỏ qua tia nhu tình vừa hiện lên trong mắt Chân Giác, trong lòng mỉm cười. Xem ra hắn đã tìm được nữ nhân trong định mệnh của mình rồi thì phải. Trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Khó lắm, ai chẳng biết Chân thiếu gia là công tử phong lưu chốn bụi hoa, lại còn muốn sinh hài tử. Quỳnh có vô số hồng nhan tri kỷ, nhưng mà không biết nữ tử nhà người ta có nguyện ý sinh dưỡng hài tử cho một công tử đào hoa hay không. Quả nhiên, vừa nói xong, liền thấy vẻ tươi cười trên mặt Chân Giác phút chốc cứng đờ, chiếc viếng vừa mở một nửa cũng dừng lại. Nàng không sinh hài tử cho bản thiếu gia, thì còn nhiều nữ nhân muốn sinh cho bản thiếu gia. Chân Giác nghĩ đến nữ nhân luôn quật cường đối nghịch với hắn, trong lòng không phải không có cảm giác gì. Nàng đó là ai? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút bẩn cợt, tò mò. Mà Mạc Thiếu Khanh và Thương Kỳ Nhiên bên cạnh cũng là vẻ mặt tìm kiếm nhìn hắn. Ánh mắt mấy người càng khiến vẻ xấu hổ trên mặt Chân Giác tăng lên. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn về phía Tần Mộ Dao, lúc này mở miệng nói. Cái gì mà nàng là ai chứ? Chân Giác vẫn cố gắng che giấu, ánh mắt chớp động, mở chiếc phiến ra quạt không ngừng. Sao hôm nay trời lại nóng như vậy chứ? Là nữ tử mà huynh muốn, nàng sẽ sinh dưỡng hài tử cho huynh đấy. Sao Tần Mộ Dao có thể buông tha, tiếp tục hỏi tới. Giác, không ngờ nữ tử có thể trị được huynh đã xuất hiện rồi. Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh cũng đầy trêu chọc. Chân Giác đã từng chạy qua chạy lại với biết bao nữ nhân, cuối cùng thì hắn cũng tìm được người khiến hắn dừng chân. Trị cái gì chứ? Bạn thiếu gia cũng không giống huynh. Chân Giác liếc một cái xem thường, như có như không liếc xéo Tần Mộ Dao. Thái độ của Mạc Thiếu Khanh với Tần Mộ Dao hắn biết rõ, sao hắn lại sủng Tần Mộ Dao như vậy. Tần Mộ Dao vốn đã cường thế, lại được hắn ta sủng như vậy thì sao không ngất trời. Mạc Thiếu Khanh cũng không tức giận, nắm chặt tay Tần Mộ Dao, hai người nhìn nhau lại chuyển hướng về phía Chân Giác. Xem ra huynh còn chưa ôm được mỹ nhân về thì còn chưa đứng số đâu. Nhìn biểu tình vừa rồi của hắn là bọn họ có thể ngầm đoán ra, dường như nữ nhân kia cũng không phải người dễ thu phục. Với thái độ đó của hắn, chỉ sợ là còn nhiều trò hay để xem. Với mị lực của bản thiếu gia, nữ nhân vây quanh bản thiếu gia còn không hết, làm gì có chuyện bản thiếu gia chạy theo nữ nhân chứ. Chân Giác hừ lạnh một tiếng, cố ý nói với vẻ mặt chắc chắn, nhưng chỉ có hắn mới biết nữ nhân kia chẳng coi mị lực của hắn ra gì, ngược lại còn vô cùng coi trọng sư huynh chết tiệt của nàng. Trên miệng suốt ngày sư huynh thế này, sư huynh thế nọ, khiến hắn hận không thể khâu miệng của nàng lại. Cuối cùng thì sư huynh của nàng có gì tốt, cũng chỉ là một kẻ trên giang hồ, làm sao có thể có được phong độ anh tuấn tiêu sái như hắn. Không chỉ thế, còn ngày ngày đêm đêm nghĩa cách cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nếu hắn không dùng thủ đoạn phi thường để vây nàng trong biệt viện của hắn, thì nói không chừng, có lúc nàng xông vào phủ của quý tộc đại quan bị quan phủ bắt, chết như thế nào cũng chưa biết, còn không để ý tới lòng tốt của hắn. Trong đầu Chân Giác suy nghĩ rất nhiều, biểu tình cũng vô cùng rối rắm, lại không biết rằng càng ngày tia hứng thú trong mắt ba người khác trong phòng càng đậm. Đến ngay cả trong mắt Thương Kỳ Nhiên cũng mang theo vài phần ý cười. Trong lòng Tần Mộ Dao âm thầm tò mò, cuối cùng nữ tử kiểu gì mà có thể khiến đại thiếu gia phong lưu này lộ ra thần sắc như vậy. Kỳ Nhiên, lần trước tạm biệt ở thành Tích Lan, không ngờ lâu như vậy mới gặp lại. Ta còn chưa cảm ơn huynh thời gian đó đã bảo vệ ta. Ánh mắt Tần Mộ Dao chuyển hướng Thương Kỳ Nhiên. Từ sau khi Thiếu Khanh đến, dường như Thương Kỳ Nhiên đã biến mất vào hư không, thậm chí còn không nói lời từ biệt với nàng, làm hại nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Thương Kỳ Nhiên giật mình nhìn Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh. Chúng ta đều là bằng hữu, giữa bằng hữu đâu cần phải nói cảm ơn chứ. Lần trước ra đi mà không chào tạm biệt là vì không muốn quấy rầy phu thê bọn họ. Đúng, Kỳ Nhiên là người một nhà, nói lời cảm tạ sẽ càng thêm xa cách. Mạc Thiếu Khanh cười nói, không nói cảm ơn có lẽ sẽ làm trong lòng Kỳ Nhiên cao hứng một chút. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh hơi đổi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Kỳ Nhiên cũng nên tìm hạnh phúc của mình đi thôi. Tần Mộ Dao cười cười, nếu không nói cảm ơn thì nàng cũng có chuyển thành hành động thực tế, nghĩ đến chuyện ở thành Tích Lan từng nói muốn mai mối cho hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy nữ tử thích hợp, không biết cuối cùng Thương Kỳ Nhiên thích nữ tử như thế nào. Kỳ Nhiên, huynh xem đến cả người đào hoa bay bướm như vậy còn có người trong lòng, không phải huynh cũng nên nói cho ta xem cuối cùng thì huynh thích kiểu nữ tử như thế nào, để ta có thể tìm cho huynh. Tần Mộ Dao còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình chấn động, đảo mắt nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh. Làm sao vậy? Không, không có gì. Nàng cứ để ý chăm sóc hài tử trong bụng nàng là tốt rồi. Về phần Kỳ Nhiên thích nữ tử kiểu gì, nàng cũng đừng có quản tới. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh run run, tuy rằng Giao Nhi muốn làm mai mối cho Kỳ Nhiên, nhưng nếu để thương Kỳ Nhiên nói ra kiểu nữ nhân mà mình thích, nhỡ chẳng may bị phát hiện thì làm thế nào? Người thương Kỳ Nhiên thích chính là Giao Nhi. Ánh mắt chuyển hướng sang thương Kỳ Nhiên, lại bắt gặp ánh mắt xấu hổ của hắn, trong lòng không khỏi thở dài. Ánh mắt Tần Mộ Dao dao động giữa hai người, cảm thấy có chút lạ lạ, nhưng không biết cuối cùng là chỗ nào bất thường. Đúng lúc không khí trở nên gượng gạo, Chân Giác bị Tần Mộ Dao gọi là đào hoa bay bướm lại mở miệng. Đào hoa bay bướm sao? Tần Mộ Dao, nàng đang nói ai có người trong lòng? Vừa rồi Chân Giác vẫn còn đang suy nghĩ về nữ nhân quật cường kia, lại nghe thấy Tần Mộ Dao nói hắn có người trong lòng, hắn sẽ kiên quyết không thừa nhận mình thích nữ nhân đáng giận kia trước mặt bọn họ. Không phải đào hoa bay bướm thì là cái gì? Ăn mặc hoa hòe hoa sói như thế này, vừa nhìn đã thấy lòe loẹt, mùi son phấn đầy người. Nếu nói huynh là hái hoa tặc, ta cũng tin đấy. Tần Mộ Dao nhếch môi nói với Chân Giác, không muốn để ý tới hắn ta nữa, nhìn về phía Thương Kỳ Nhiên, đã thấy hắn đoan trang ôm kiếm, dường như không muốn trả lời câu hỏi của nàng, trong lòng thở dài. Xem ra hành động thực tế của nàng cũng khó mà thực hiện được. Nàng! Chân Giác thu chiếc phiến chỉ vào Tần Mộ Dao, đang định nói bảo, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cường hãn của nàng lúc trước cũng liều mạng như nữ nhân trong biệt viện kia, nên hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này, Hồng Anh từ bên ngoài lại vội vàng chạy vào, trong tay cầm một phong thư. Tiểu thư, đây là thư do thân vương phái người đưa tới, nói là muốn giao cho người. Hồng Anh đưa thư cho Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao tiếp nhận, lông mày hơi nhíu, trong nháy mắt không khí trong phòng không còn sự thoải mái vừa rồi, thay vào đó là vẻ nặng nề. Mạc Thiếu Khanh liếc mắt một cái. Thư của Nam Cung Tinh Nguyệt sao? Vội vàng mở thư, bên trong rõ ràng là một tấm thiếp mời. Ngày mai lúc mặt trời lặn, gặp nhau ở vực Tương Tư ngoài kinh thành. Đến lúc đó, nàng có thể nhìn thấy người mà nàng muốn gặp. Tần Mộ Dao đọc ra tiếng, trong lòng vui vẻ. Ngày mai lúc mặt trời lặn, Nam Cung Tinh Nguyệt sẽ giao mẫu thân cho nàng sao? Mạc Thiếu Khanh bên cạnh nghe xong, lông mày càng nhăn chặt. Vực Tương Tư, còn gọi là vực tình nhân, được tạo thành bởi hai vách đá. Ở giữa hai vách đá có một vực sâu lớn, sâu không thấy đáy. Hai vách núi ngày đêm nhìn nhau, cho nên có tên là vực Tương Tư, vực tình nhân. Muốn trao đổi mà phải đến chỗ như vậy sao? Thiếu Khanh, ngày mai ta có thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Trong lòng Tần Mộ Dao có chút kích động. Dao Nhi, không ngờ lại nhanh như vậy. Hôm nay ta tìm Kỳ Nhiên và Giác tới, cũng là muốn nhờ bọn họ hỗ trợ. Ta đã nói hết cho bọn họ biết về mục đích của Nam Cung Tinh Nguyệt, về Ngọc Lưu Ly Bảy Màu và Long Phượng Ngọc. Chúng ta hãy bàn bạc kỹ một chút. Ngày mai đón mẫu thân trở về, đồng thời cũng không thể để Phượng Ngọc lọt vào trong tay Nam Cung Tinh Nguyệt. Nụ cười trên mặt Tần Mộ Dao biến mất, đảo mắt nhìn Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác. Lúc này Chân Giác cũng che giấu vẻ cà lơ phất phơ vốn có, trở nên nghiêm túc. Cảm ơn các huynh đã hỗ trợ, Tần Mộ Dao kiên định nói. Nàng yên tâm, tuy rằng nàng gọi ta là đào hoa bay bướm, nhưng mà chuyện của Thiếu Khanh cũng chính là chuyện của ta. Chỉ cần về sau nàng nể mặt mũi Thiếu Khanh, đừng ra tay cứng rắn với ta, thì ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Chân Giác nhắm mắt. Hết cách, ai bảo hắn nghĩa khí làm gì? Tần Mộ Dao cười nhưng không nói. Nàng thật không ngờ Chân Giác lại canh cánh trong lòng về lần bị chèn ép trước kia. Vực Tương Tư có địa thế hiểm yếu, chúng ta phải vô cùng chú ý mới được. Thương Kỳ Nhiên vuốt thanh kiếm bảo bối trong tay, trong mắt cũng lóe lên tia nghiêm túc. Ừ, ta cũng thấy thế. Mấy người trong phòng thảo luận, huynh một lời ta một câu, bàn bạc về kế hoạch hành động của ngày mai.